Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các huynh đệ trở nên cường đại. Để tránh hy sinh vô ích sao? Tối cường, 5 người huyền khỉ trực tiếp choáng váng. Việc dùng tình để lay động, dùng lý lẽ để thuyết phục này, càng khiến 5 người lộ rõ vẻ khổ tâm. Đại nhân, chúng ta cũng muốn khiến Diêm La Điện trở nên binh cường mã trắng, chiếm đoạt Cửu Long Đàm, xưng bá một phương, nhưng mà chúng ta thật sự không biết à? Bành, cái bàn trước mặt Tử Dao đột nhiên nát bấy, nếu không phải lão tử thấy các ngươi về sau còn hữu dụng, lão tử bây giờ đã đập chết các ngươi rồi. Hắc Bào Nhân vẫn luôn trầm mặc không nói liền đứng dậy. Ta đã sớm đoán được, chỉ là vẫn luôn không dám xác định thôi, hiện tại đã xác định. Hồ Lô Rượu hung hăng ực một ngụm rượu, nhị gia, ngươi đoán ra cái gì vậy? Hắc Bào Nhân nhìn về phía nhóm 5 người huyền khỉ, 7 con yêu thú kia là do các ngươi ăn, đúng không? Nghe vậy, 5 người lúng túng gật đầu, nếu ta không đoán sai, các ngươi 5 người là 5 người yếu nhất trong số 36 người kia, đúng không? 5 người tựa như gà con mổ thóc mà gật đầu. Thấy thế, Hồ Lô Rượu vứt luôn cả bình rượu, cái quái gì thế này? Yếu nhất 5 người ư? Mẹ nó, nửa tháng này đơn giản chính là thoát thai hoán cốt rồi. Lời Quỷ Hỏa nói 8 phần là thật. Theo lý thuyết, sau 3 năm, Diêm La Điện chúng ta liền có hơn 30 tên Diêm La sao? Nghe vậy, Nham Hổ vỗ bàn một cái, người si nói mộng, ngươi nghĩ có thể sao? Thời gian nửa tháng, 36 tiểu quỷ huyền cảnh đỉnh phong, ăn 7 con yêu thú huyền giai, lại còn không bị sát khí phản vệ. Bây giờ, trong số họ, 5 người yếu nhất đều khiến Quỷ Hỏa cũng phải than thở không thôi. Ngươi nghĩ có thể sao? Nham Hổ, ngươi biết vì sao Quỷ Hỏa cho tới bây giờ vẫn xem thường mấy tên chúng ta sao? Nghe lời Hồ Lô Rượu nói, ánh mắt mọi người tụ tập lại. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta đều đã già rồi, Huyền U trẻ tuổi nhất cũng đã 36 tuổi, địa cảnh đỉnh phong, còn Quỷ Hỏa thì sao, giỏi lắm cũng chỉ hơn 20 tuổi một chút, địa cảnh đỉnh phong, không quá 3-5 năm, kết quả các ngươi có thể tưởng tượng được, các ngươi nghĩ lại xem những người dưới trướng lão cửu kia, bình quân chưa đến 25 tuổi, có tiềm lực rất lớn chứ, không cần đến mấy năm, Diêm La Điện này chính là thiên hạ của bọn hắn. Nghe vậy, đám người nhíu mày, Nham Hổ lộ vẻ khinh thường, nhìn thần sắc Nham Hổ. Hồ Lô Rượu khinh thường nói, lão ngũ, ngày thường ngươi phách lối thế nào, mấy ca cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng nếu một ngày chọc phải người không nên dây vào, ta sợ rằng, dù là thập điện Diêm La cũng không bảo hộ được ngươi đâu. Hừ, ngươi nói cái tiểu tử thúi đó ư, đến lúc đó cứ xem hắn có thể bay nhảy được bao nhiêu bọt nước. Nghe vậy, Hồ Lô Rượu lộ vẻ bất lực như bùn nhão không chát nổi tường. Ta không tranh cãi với ngươi nữa, ta muốn đi tìm mấy tên oát con kia đây, tiếng khàn khàn khiến hắn vừa bước ra hai bước lại lùi về sau. Khoan đã. Hắc Bào Nhân, Rượu Cũ, ngươi ở chỗ này đợi đi, ta sẽ phái người đi mời bọn họ vào. Nghe vậy, Hồ Lô Rượu sững sờ, lẩm bẩm, Rượu Cũ, lão cửu, hắc hắc, nhị gia, nhờ có ngươi nhắc nhở đó, ngươi nói xem, chỉ bằng mối quan hệ giữa ta Rượu Cũ và lão cửu hắn, ta hỏi lão cửu xin mấy tên oát con, hắn có thể cho không? Lời vừa nói ra, đám người liền nghĩ đến lời Quỷ Hỏa đã nói, liền nhau nhau tính toán riêng của mình. Huệ U nhíu mày, mắng thầm, thằng tiểu tử hắn, chết tiệt biết trước mà. Khụ khụ, Tam ca, vừa rồi lúc ta đi ra, lão cửu đã nói với ta rằng, Hồ Lô Rượu vỗ đầu một cái, đúng, chỉ có tiểu tử ngươi là đi cùng hắn thân thiết, đến lúc đó ngươi phải giúp ta xin mấy tên oát con đấy. Nghe vậy, Huyểu U khổ sở nói, lão cửu hắn nói, người của hắn, tất cả không được động vào. Hồ Lô Rượu phẫn uất nói, thế là hết sao, còn gì nữa không, lão tử muốn nghe câu nói kế tiếp về nếu không cơ. Hắn nói, người của ta, ai cũng không được động vào, không có nếu không, Hồ Lô Rượu, nguyên văn ư. Huyểu U, nguyên văn, Hồ Lô Rượu, mẹ nó, tiểu tử này biết trước thật, ngay cả ta, Rượu Cũ, những lời ta định nói hắn cũng đều đoán được. Một lát sau, một đoàn người trùng trùng điệp điệp, do Huyểu U cầm đầu, Huyền Long, Huyền Miểu theo sau, khi đi ngang qua Bách Quỷ Quật, nhìn những người mênh mông cuồn cuộn, nhóm quỷ hầu nhìn nhau, mấy tên oát con kia đi Diêm La Điện làm gì, ai mà biết được, hay ngươi đi vào hỏi thử xem, ta tự tìm cái chết à. Huyểu U khom người, bái kiến chư vị vương điện, đám người đồng thanh. Bái kiến chư vị vương điện, nhìn bộ dạng ngay ngắn trật tự, cùng sát khí lẫm liệt hình thành do chém giết yêu thú lâu ngày. Hồ Lô Rượu như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng, ta mặc kệ, lão thất, ngươi quen lão cửu, mấy tên oát con này, nói thế nào cũng phải đưa cho lão tử vài đứa. Huyền U vẻ mặt khổ tâm, tam ca, ngươi đừng làm phiền ta nữa, những người này, trong tay lão cửu là lưỡi dao, còn trong tay tam ca ngươi, sẽ chỉ biết cầm bình rượu mà thôi, lão tử mặc kệ, hai người ngươi cứ ngươi một lời ta một lời. Nói mãi không dứt, Huyền U và những người khác không nói một lời, mắt không biểu cảm. Hắc Bào Nhân khoát tay, hai người liền im bặt. Hắc Bào Nhân, ngươi chính là Huyền U, người được Cửu Vương Điện giữ lại làm khán điện ư? Trước đây ta đã chú ý tới ngươi, ngươi rất không tệ. Huyền U mặt không đổi sắc, không hề để tâm nói, nhị gia quá khen. Nghe vậy, Huyền U Vương Điện nhìn sang Huyền U, ám mắng, thật đúng là mẹ nó, trùng tên với lão tử, cảnh giới gì? Phút chốc, Diêm La Điện tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. Huyền U đáp, địa cảnh trung giai. Hắc bào nhân nhíu mày, địa cảnh trung giai, Huyền U Vương Điện, chết tiệt, địa cảnh trung giai ư? Mẹ nó, nửa tháng, đột phá một đại cảnh giới, hai tiểu cảnh giới sao? Người chết tiệt có phải là bị thể hồ quán đỉnh rồi không? Vậy hai người bọn hắn thì sao? Hồ Lô Rượu một ngón tay chỉ Huyền Long và Huyền Miểu. Huyền U trầm giọng nói, Huyền Long, Huyền Miểu, địa cảnh sơ giai, so với năm người trước đó, thực lực thế nào? Huyền U bình tĩnh nói, ít nhất có thể đánh 10 người. Nghe vậy, Hồ Lô Rượu ho khan không ngừng, liền trực tiếp rời khỏi chỗ ngồi, đi đến trước mặt mấy người kia, nhìn Huyền Long, Huyền Miểu, rồi lại nhìn Huyền U. Hắn nói với Huyền U, ngươi, ta thì không dám nhận, ta sợ lão Cửu đến lúc đó sẽ đến đòi nợ ta mất. Nhưng hai người các ngươi thì khác. Huyền Long, Huyền Miểu đúng không? Biết ta chứ? Thấy hai người liên tục vẻ mặt mờ mịt, hắc hắc, không biết ta cũng không sao, bản vương luôn luôn khiêm tốn, đến chỗ ta sẽ cho ngươi đãi ngộ như quỷ hòa. Vừa dứt lời, Hồ Lô Rượu đã cảm thấy sau lưng hơi tê tê, vừa quay đầu lại liền thấy hắc bào nhân đang nhìn chằm chằm mình. Hắc hắc, nhị gia, chỉ đùa thôi, chỉ đùa thôi, hắc bào nhân, cút về, đừng làm mất mặt. Hắc bào nhân đi vòng quanh đám người một lượt, nửa ngày sau mới nói, đích thật là thoát thai hoán cốt. Một ngón tay chỉ Huyền U, nhất là ngươi, triệt để thoát thai hoán cốt, chỉ sợ tiếp qua mấy năm, ở đây liền có một chỗ dành cho ngươi. Cửu Vương Điện có bản lĩnh, ta bội phục, người của hắn, chúng ta không tranh giành, cũng tranh không nổi, nhưng mà các ngươi ăn yêu thú, thế nhưng là của tích lũy của Diêm La Điện mấy năm nay đó. Nghe vậy, Huyền U dứt khoát đáp, trong vòng một tháng, 7 con yêu thú huyền giai sẽ xuất hiện trong động quật yêu thú. Hắc bào nhân, hay lắm, sảng khoái, ta cho các ngươi thêm 2 tháng, 3 tháng, ta muốn thấy yêu thú. Nếu không thì, Huyền U, không có nếu không gì hết. Đi, Huyền U ra lệnh một tiếng, đám người không nói một lời, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Huyền U nói chuyện. Đây là một tín hiệu mà hắn muốn truyền đến chư vị vương điện. Tử giao, nhị gia, yêu thú ấy mất thì mất thôi, vốn dĩ cũng không có gì đại dụng, ăn vào còn có thể bị sát khí phản phệ. Nói đến đây, con người Tử Giao phóng đại, đúng vậy, chẳng lẽ bọn hắn không sợ sát khí phản vệ sao, hay là có phương pháp đối phó rồi? Nếu nắm giữ phương pháp này, dựa vào huyết mạch yêu thú để tu luyện, vậy thực lực Diêm La Điện, chiếm đoạt Cửu Long Đàm cùng Vạn Thú Lĩnh cũng là điều nằm trong tầm tay mà. Huyền U cũng lộ vẻ chấn kinh, hồi tưởng lại lời Cửu Sinh đã nói trước khi đi, nếu 2 năm sau ta vẫn chưa về, ngươi đi tìm Huyền U, diệt Cửu Long Đàm. Vừa nghĩ đến đây, Huyền U không rét mà run, mẹ kiếp, hắn sẽ không nói thật đấy chứ. Hồ Lô Rượu, nhị gia, 3 tháng, 7 con yêu thú, sẽ có hơi vội vàng không? Ngay cả khi để mấy chục tên quỷ hầu của toàn bộ Bách Quỷ Quật cùng đi. 3 tháng có lẽ có thể hoàn thành, nhưng cũng phải hao tổn một phần. Bất quá, đây hoàn toàn là lợi bất cập hại mà. Hắc bào nhân khàn khàn nói, ta biết, ta chính là muốn cho bọn hắn biết rằng, Diêm La Điện có Diêm La Điện quy củ. Cho dù lúc nào, Diêm La chính là Diêm La, tiểu quỷ chính là tiểu quỷ. Huyền U, nhị gia, lập quy thì được, nhưng đừng hao tổn quá nhiều người chứ. Những người này đều là trụ cột tương lai đấy. Hắc bào nhân, trụ cột thì không sai, nhưng cũng phải xem là dựa vào ai mà sống. Nghe vậy, Huyền U nói, nhị gia, cái này ngài yên tâm, trước khi đi, lão Cửu là người trọng tình cảm, lão Cửu trước khi đi còn nói với ta rằng, Huyền U nhắm mắt nói, ta đã kể cho hắn nghe chuyện của ta với nương tử kia. Lão Cửu nói 2 năm sau, nếu hắn không trở lại, hãy để ta tìm Huyền U, diệt Cửu Long Đàm. Nghe vậy, Tử Giao đột nhiên đứng dậy, hắn thật sự nói như vậy sao? Huyền U, đúng vậy ạ, chắc chắn 100% ạ. Tử Giao vội vàng nói, người đâu, mau đi ngăn cản Huyền U, nói với bọn hắn rằng, từ bỏ yêu thú, đến bây giờ Tử Giao đã cơ bản có thể xác định, Cửu Sinh đã có phương pháp giải quyết sát khí, nếu không thì tuyệt đối sẽ không nói ra những lời có lực lượng như vậy. Chúng vương điện nhìn nhau, câu nói này có thâm ý gì sao? Lão đại vì sao lại kích động như vậy? Ta cảm thấy không có gì cả, không phải chỉ là một tờ ngân phiếu khống sao? Chương 134, trở về trước giờ. Sau một lát, một nam tử áo đen, sau khi đi vào thì ngơ ngác nhìn Huyền U vương điện. Thấy tên quỷ hầu vừa đi vào có chút sững sờ nhìn mình. Huyền U phẫn nộ quát, nhìn cái gì vậy? Không phải lão tử, là một Huyền U khác, quỷ hầu của lão Cửu. Thấy vậy, nghi thức tôn kính Diêm La còn chưa chính thức cử hành mà lão Cửu đã bỏ đi. Nhóm huynh đệ này cũng không biết lão Cửu thì sao, về sau nếu xảy ra xung đột thì làm sao bây giờ? Lão Cửu kia chẳng lẽ không có gì đặc thù rõ rệt sao? Lúc này, hắc bào nhân đột nhiên khàn khàn nói, một thanh chủy thủ màu vàng, một con hắc ưng lớn chừng bàn tay. Nghe vậy, Hồ Lô Rượu khẽ giật mình, nhị gia, ngài biết bằng cách nào vậy? Dưới ánh mắt sắc bén của hắc bào nhân, Hồ Lô Rượu liền tự vả vào miệng mình một cái, cố nặn ra một nụ cười nịnh nọt khó coi. Mặc dù Tử Dao cũng nghi hoặc, nhưng cũng không có ý định đặt câu hỏi. Người đâu, truyền lệnh xuống dưới, về sau phàm là thấy kẻ nào sử dụng chủy thủ màu vàng trên vai đậu hắc ưng lớn chừng bàn tay, đều phải lễ kính ba phần. Một lát sau, tên quỷ hầu vừa rồi truyền tin trở về, báo cáo, đại nhân, tiểu quỷ gác sơn môn nói rằng, đám người bọn họ đã rời núi môn trùng trùng điệp điệp từ một khắc đồng hồ trước đó. Hiểu, thật đúng là đặc biệt, mẹ nó, đúng là một tên tính tình nóng nảy, thì ra là từ Diêm La Điện ra ngoài là trực tiếp rời núi luôn. Quỷ hầu, vậy làm sao bây giờ? Đại nhân, hiểu, còn chết tiệt làm sao bây giờ nữa? Đuổi theo chứ, ngươi muốn ta cho ngươi mượn tọa kỵ sao? Quỷ hầu, không cần ạ, hiểu, không cần thì còn không mau đi. Chờ ta mời ngươi ăn cơm chắc, mau lăn đi mà đuổi. Hai canh giờ sau đó, tên quỷ hầu vội vàng trở về. Hiểu, tình huống thế nào? Quỷ hầu, đã chạy thoát rồi, chúng ta đuổi theo 50 dặm đường. Cuối cùng phát hiện khoảng 6 nơi có dấu vết, đuổi một hồi, không thấy đâu nữa, không đuổi kịp. Hiểu, 36 người, 6 phương hướng, mỗi tổ 6 người sao? Thế này mẹ nó là ra ngoài tự tìm cái chết rồi. Hiểu, nhanh chóng lên, mau phái đại bộ đội ra ngoài tìm, chết bớt một người là tốt một người. Quỷ hầu, văng ngạc, hắc bào nhân, không cần, để bọn hắn ra ngoài mới thật sự là chịu chết vô ích. Nhị gia, vậy theo ngài nói, nên làm gì đây? Chờ, kể từ hôm nay, các Diêm La tề tựu tại Diêm La Điện, và chờ tin tức, hắc bào nhân, nếu bọn hắn có thể trở về một nửa. Từ đây, mọi sự nghi tu luyện, do bọn hắn tự chủ, chư vị vương điện không thể can dự, nếu chỉ trở về giải rác mấy người, không để lại một tên nào, giết hết, nhị gia, chuyện này, hắc bào nhân trầm giọng nói, ân oán có thể tiêu trừ, cừu hận thì không có cách nào hóa giải. Quỷ hầu, vâng, sau đó một tháng, yêu thú sơn mạch gà bay chó chạy, hồn u và đoàn người xem như được phóng thích, vì 7 con yêu thú, bọn hắn chia thành 6 ngả, nhưng giữa họ có tín hiệu liên lạc với nhau, một khi gặp nguy hiểm, sẵn sàng trợ giúp bất cứ lúc nào, cho nên cho đến trước mắt vẫn chưa có bất kỳ thương vong nào. Ngày thứ 3, hồn u và bọn hắn hợp lực đánh chết một con yêu thú huyền giai. Bây giờ, hồn u và bọn hắn đang xe nhẹ đường quen mà nướng thịt yêu thú. Thủ lĩnh, chúng ta đã trở về rồi. Hồn u, đến vừa vặn, ăn luôn thôi, tất cả mọi người có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Sau một lúc lâu, mọi người nhất thời cảm thấy huyết mạch có chút sôi trào. Thủ lĩnh, lần này sát khí có vẻ nặng quá. Huyền U, các ngươi cảm thấy thực lực của các ngươi bây giờ thế nào? Huyền Miểu, vẫn ổn chứ? Huyền U phẫn nộ quát, vẫn ổn ư? Còn không mau đứng dậy. Thấy Huyền U, người vốn luôn ôn hòa, lại đại phát lôi đình, Huyền Miểu lập tức bật nhảy lên như lò xo. Huyền U, chúng ta nếu có đủ thực lực, cũng không cần bị thị uy đuổi đi, bắt những con yêu thú chó má này, chúng ta nếu có đủ thực lực, cũng không cần bị bọn hắn xem như chó mà tùy ý trao đổi qua lại. Ngươi nói cho ta biết, thực lực của các ngươi đủ chứ? Huyền U, ta mặc kệ trước đó như thế nào, ta đã đáp ứng vương điện, muốn để các ngươi toàn mạng và giữ được thể diện, ta đã nói là làm, hoặc là toàn mạng giữ thể diện, hoặc là chết ở chỗ này. Huyền U phẫn nộ quát, ăn, tất cả tiếp tục ăn cho ta, huyết nhục yêu thú có thể tăng trưởng sức mạnh và sát khí, có thể khiến huyết dịch các ngươi sôi trào. Hàng rào buông lỏng, nói xong, Huyền U hướng tới huyết nhục yêu thú mà hung hăng cắn xé như một con cự thú. Thấy thế, đám người cũng ăn như hổ đói, sau một hồi lâu, từng người đều bốc hơi nóng, mặt đỏ bừng tới mang tai, huyết mạch phấn trương, giống như từng con dã thú ăn thịt người. Trùng hợp có một con dã thú thập giai là liệt diễm tỳ xông nhầm vào, liền bị đám người trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Huyền U, đi, đám người như mất hết lý trí, chỉ còn lại cái xác không hồn, bị sát khí ăn mòn, tàn sát dã thú dọc đường, bát giai, cửu giai dã thú đều bị sinh sinh xé nát, thập giai yêu thú cũng bị sinh sinh xé nát. Lúc mỗi người sắp tẩu hỏa nhập ma, Huyền U liền cho người đó nuốt xuống 2 viên huyền khí đan. Kết quả là khôi phục lý trí, rồi đột phá, nhiều lần như thế, không biết đã xé rách bao nhiêu dã thú. 36 người, bị sát khí ăn mòn, người lâu nhất thì khiêng được 7 ngày, đó là Huyền Long và Huyền Miểu, người ngắn nhất cũng khiêng được 2 ngày. 7 ngày trôi qua, 36 người, chỉnh tề như một mà đột phá từ huyền giai đỉnh phong lên địa cảnh sơ giai. Đây đương nhiên là kế hoạch mà Huyền U đã chủ tính kỹ càng. Chỉ là Huyền U đã làm một cách thần không biết quỷ không hay. 36 người, Huyền Long và Huyền Miểu đạt địa cảnh sơ giai đỉnh phong. 33 người đạt địa cảnh sơ giai, đến nỗi Huyền U, trong lúc Huyền Long và Huyền Miểu khiếp sợ, y cũng đột phá lên địa cảnh trung giai đỉnh phong. Một ngày này, Huyền Miểu thực sự không nhịn được, nói, thủ lĩnh, ngươi nói thật cho các huynh đệ biết đi, vương điện có phải hay không đã cho ngươi ăn riêng? Phía trước các huynh đệ đều không khác mấy, hiện tại đã bị ngươi bỏ xa hơn 10 con phố rồi. Đám người tò mò nhìn Huyền U, ngay cả Huyền Long vẫn luôn ít nói cũng mở mắt ra. Huyền U, Huyền Long, ngươi cũng muốn biết à? Huyền Long, muốn. Huyền U, tốt, huyền giai yêu thú, ăn, huyền giai đỉnh phong yêu thú, đánh ngất xỉu, góp đủ 7 con huyền giai đỉnh phong yêu thú. Trên đường về, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Thủ lĩnh, nhị gia không phải nói chỉ cần 7 con huyền giai yêu thú thôi sao? Chúng ta hà tất phải tự mình chuốc lấy cực khổ như vậy? Huyền U lạnh giọng nói, chư vị, vương điện cho chúng ta lập uy, vậy chúng ta cũng phải đáp lễ lại chứ, phải không? Biết rõ, mấy ngày nay, Diêm La Điện thường xuyên có quỷ hầu ra ra vào vào. Quỷ hầu, phía tây sơn môn 70 dặm, phát hiện đại lượng thi thể dã thú cao giai bị xé nát. Nham hổ, đại lượng, là bao nhiêu? Quỷ hầu, đại khái mấy chục con. Phốp, hồ lô rượu phun ra một ngụm rượu cũ, trợn trừng hai mắt, nổi giận mắng, ngươi CMN mà nghĩ kỹ rồi nói, gà con đâu, mấy chục con, quỷ hầu, 3, 40 đầu, hồ lô rượu, phải, không nói gà con, đổi thành gà trống nhỏ, ta mẹ nó, nhìn thấy hồ lô rượu nhấc hồ lô lên như muốn đánh ba vương điện. Quỷ hầu có chút kêu khổ không thôi, không có cách nào, đây là trực hệ đại nhân nhà mình, bị đánh cũng đáng đời, không ai bảo vệ, hắc bào nhân nói khẽ, ngươi có thể đi ra, không cần dò xét nữa, canh giữ ở 30 dặm, một khi bọn chúng trở về, lập tức báo cáo, quỷ hầu, vâng, ngày thứ 28, kèm theo một tiếng ầm vang, một con huyền giai đỉnh phong yêu thú kình diện mãng bị đánh ngất xỉu trên mặt đất. Thủ lĩnh, con thứ 7, còn chơi nữa không? Huyền U hít sâu một hơi, ngóng nhìn về hướng Diêm La Điện, khóe miệng khẽ nhếch, lần này chúng ta là lập uy, lần sau muốn chơi thì còn nhiều cơ hội. Trở về điện, một đoàn người trùng trùng điệp điệp, kéo theo yêu thú đã bị trói gô, đi về phía sơn môn. Khi đến 30 dặm, quỷ hầu vội vàng chạy đến Diêm La Điện, dường như còn đắm chìm trong ảo giác vừa rồi. Báo, báo, báo, Huyền U vương điện là người đầu tiên phản ứng lại. Vội vàng hỏi, bọn chúng trở về, mấy người, quỷ hầu, rất nhiều, bành, một cước đá văng y, không cần phải nói chắc chắn đây là quỷ hầu của Huyền U Vương Điện. Quy củ của Diêm La Điện là quỷ hầu của mình chỉ có Vương Điện mình được đánh, người khác không được đánh, đây cũng là sự tán thành và tôn trọng đối với thực lực của quỷ hầu địa cảnh. Huyền U nổi giận mắng, CMN, nói hết mấy lời nhảm nhí, rất nhiều là bao nhiêu, quỷ hầu, 30 mấy người, ba, một cái tát vào đầu quỷ hầu, Huyền U, nhìn rõ chưa? Quỷ hầu có chút run rẩy toàn thân, giống như nhớ ra chuyện gì kinh khủng, nơm nớp lo sợ nói, không sai, chắc là không sai, Huyền U hồ nghi nói, ngươi CMN mà gặp quỷ, quỷ hầu đầu tiên là gật đầu, sau đó đột nhiên lại lắc đầu, không có, không có, không có, hắc bào nhân giận dữ, được rồi, ngươi lui xuống đi, hắc bào nhân chắp tay sau lưng, ngóng nhìn phương xa, vậy lát nữa chúng ta hãy rửa mắt mà đợi xem đám người này đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Chương 135, đẫm máu Tu La. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến vào sơn môn, toàn thân máu tươi, mình đầy thương tích, da thịt lật ra ngoài, có người thậm chí lộ cả bạch cốt âm u, đem 7 con huyền giai đỉnh phong yêu thú ném xuống đất. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về Diêm La Điện đi đến. Trên đường tát bách quỷ quật, một đám quỷ hầu kinh ngạc đến rớt cả cằm, mấy người này đi làm gì mà thành ra cái dạng này? Nghe nói là bị nhị gia phái đi bắt yêu thú, nhị gia, ngoan nhân a, ta thấy mấy người này mới thật sự là ngoan nhân đấy. Nghe lén được là bắt được khoảng 7 con yêu thú đấy. Đều CMN là huyền cảnh đỉnh phong yêu thú đấy. Khoảng chừng 7 con đấy, nghe nói chưa đến một tháng, còn mẹ nó đều là huyền cảnh đỉnh phong yêu thú, mà mẹ nó, quá tàn bạo, chúng ta những ngoan nhân này còn không ác bằng bọn họ. Quả thực là yêu thú đội lốt người. Phòng nghị sự của Diêm La Điện, yên tĩnh như tờ, chỉ có mấy vương điện không kìm được tiếng rít thuốc lào và tiếng hít thở có chút nặng nề. Tí tách, tí tách, tí tách, từng giọt máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất màu vàng của Diêm La Điện, tản mát ra màu đỏ tươi chói mắt. Chỉ chốc lát sau, Diêm La Điện bị một cỗ huyết tinh khí tức gay mũi tràn ngập. Nhìn đám người máu me khắp người, mình đầy thương tích, trên người chỉ còn vài mảnh vải rách, da thịt lật ra ngoài, dù là chư Diêm La đã quen thấy cảnh sinh tử cũng có chút kinh hãi. Hồ lô rượu lảo đảo, rượu đổ, Tử Dao nhắc nhở, rượu cũ, rượu cũ, rượu của ngươi đổ rồi. Hồ lô rượu giật mình, a a, rồi vội vàng đỡ lấy hồ lô rượu. Huyền U ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hắc bào nhân, sắc mặt như thường, trầm giọng nói, nhị gia, 7 con huyền giai đỉnh phong yêu thú đã ở bên ngoài. Còn 3 ngày nữa mới hết thời hạn 1 tháng, coi như đây là ta giao công đạo cho ngài đi. Nghe thấy hai chữ giao phó, hắc bào nhân dưới lớp mặt nạ cũng không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn biết, đám người này, từ nay về sau, là không quản được nữa rồi. Rất tốt, các ngươi có thể lui xuống nghỉ ngơi. Huyền U chém đinh chặt sắt, trầm giọng nói, đi, nghe vậy, đám người không nói một lời. Chỉnh tề như một, chỉ là bước chân đi qua để lại một vệt máu tươi dài. Sau khi Huyền U và đoàn người rời đi, Diêm La Điện nửa ngày trời, yên tĩnh như tờ, lúc này, khuôn mặt nham hổ đã nhanh vặn lại với nhau, một lát sau, quỷ hỏa đi vào, cúi người trước hắc bào nhân, nói mấy câu, rồi lui ra, hồ lô rượu, nhị ra, vừa rồi quỷ hỏa nói gì vậy, sao lại nói sau lưng chúng ta? Nửa ngày sau, thanh âm khàn khàn vang lên, 27 ngày trước, 33 huyền cảnh đỉnh phong, 2 địa cảnh sơ giai, 1 địa cảnh trung giai, Bây giờ, 33 địa cảnh sơ giai, 2 địa cảnh sơ giai đỉnh phong, còn Huyền U đã là địa cảnh trung giai đỉnh phong. Nửa ngày, Diêm La Điện yên tĩnh im ắng. Hắc Bào Nhân, chắc chỉ khoảng 3 năm nữa thôi, người mạnh nhất Diêm La Điện e rằng không phải Thập Điện Diêm La mà là Đẫm Máu Tu La. Chư vị tự giải quyết cho tốt đi. Nghe vậy, đám người một hồi khổ tâm, nhìn thấy vẻ mặt cay đắng của Huyền U, Hồ Lô Rượu lập tức từ trên ghế bật dậy, phẫn uất nói: "Huyền U, ngươi còn bày ra vẻ mặt ấm ức đó cho lão tử xem làm gì? Người mẹ nó mau chóng cùng lão cửu chung một phe đi. Ngay cả ghế của lão tử còn bị lật, ghế của tiểu tử ngươi thì vẫn không thể lật được, chỉ cần ngươi hơi nhấc mông lên thôi." Hồ Lô Rượu: "Đúng vậy, hắn còn không nói, 2 năm sau sẽ phái ngươi đi tìm Huyền U để diệt Cửu Long Đầm đấy. Đến lúc đó, ngươi sẽ xưng hô Huyền U như thế nào? Gọi Huyền U đại nhân, hay gọi cái gì? Một vương điện lại gọi người khác là đại nhân." Ha ha ha ha, nhìn thấy bộ dạng thích thú của Hồ Lô Rượu, Tử Dao có chút giận dữ: "Lão Tam, có buồn cười đến thế sao?" Hồ Lô Rượu ực một ngụm rượu, ra vẻ: "Ta hiểu ngươi lắm, đại ca, đừng khẩn trương, ta biết ngươi đang nghĩ gì, đừng lo lắng, ngươi nghĩ xem, dù lão cửu hắn có lợi hại hơn nữa thì cũng phải gọi mấy ca một tiếng ca ca chứ. Đúng không? Chỉ cần ta không đụng đến chuyện của hắn, dù ngươi có đem cái ghế này cho hắn, hắn cũng không tiện nhận, nếu không thì sao?" Hồ Lô Rượu lại nói: "Đại ca, ngươi nói là một vương điện thì sảng khoái, hay giống lão cửu thì sảng khoái hơn?" Nghe vậy, chúng vương điện như có điều suy nghĩ, liên tiếp gật đầu, lộc cộc lộc cộc. "A, rượu ngon, bất quá nói đi thì nói lại, đại ca, ta cảm thấy lão cửu ngược lại là phúc tinh của Diêm La Điện chúng ta." Tử Dao nói: "Thế nào?" Vừa muốn uống rượu, liền bị Tử Dao giật lấy: "Đừng có con mẹ nó uống nữa, mau nói, ta rượu ngon mà." Nhìn bộ dạng đau lòng của Hồ Lô Rượu, chỉ thiếu nước nằm rạp xuống đất liếm, Tử Dao dùng mình: "Ta chia cho ngươi một nửa số rượu trong mật thất của ta, đừng có ở đó mà làm lão tử ghê tởm nữa, mau nói." Hồ Lô Rượu: "Ngươi nghĩ mà xem, nếu lão cửu bị Thanh Phong Thành chủ lừa đi, tùy tiện huấn luyện một đội quân đi thảo phạt chúng ta thì sao? Tuy nói tam đại thế lực cấm vực chúng ta quanh năm vững như bàn thạch, nhưng lão đại ngươi cũng nghĩ xem, mỗi lần đến vây quét chúng ta cũng toàn là những thứ gì đời cũ rích rắc, đến cả diễn vai phụ cũng chê tuổi họ quá lớn. Nếu lần này đến vây quét chúng ta là người do lão cửu huấn luyện, ngươi suy nghĩ một chút, với mấy người vừa nãy trên điện kia, tùy tiện cử 1.000 người lên, ta e rằng Diêm La Điện này sẽ thật sự trở thành Diêm La Điện bỏ đi." Nghe vậy, Tử Dao gật gù không thôi, thấy Nham Hổ cũng bắt chước theo mình gật gù. Gặp Nham Hổ học theo mình, Tử Dao giận không chỗ xả: "Nham Hổ, ngươi CMN, ta không biết nên nói với ngươi thế nào nữa. Lần trước là quỷ hỏa, lần này là lão cửu, ngươi đúng là số khổ thật. Cứ thích chọn cọng rơm cứng để bóp, ngươi không thể học theo tam ca của ngươi một ít sao? Ngươi xem tam ca của ngươi kìa." Lúc này, trong đại điện Diêm La vang lên tiếng lẩm bẩm của Hồ Lô Rượu. Tử Dao một mặt lúng túng: "Khụ khụ, ngươi nhìn tam ca của ngươi kìa, đúng không? Ngươi nhìn tam ca của ngươi." Thời khắc quan trọng biết xem xét thời thế, thanh tỉnh có chừng mực, bình thường thì say như chết, cái này gọi là gì? A, cái này gọi là xong việc phủi áo đi, ẩn sâu công và danh, đúng không? Hồ Lô Rượu: "Nấc, đại ca nói rất đúng." Nấc, lảo đảo đứng dậy, đi đến trước mặt Huyền U, khoác vai bá cổ: "Nấc nấc, a, nấc." Huyền U cười khổ nói: "Làm gì vậy, tam ca? Nếu ngươi chỉ đơn thuần muốn ta ngửi rượu của ngươi..." Hồ Lô Rượu mặt mày giận dữ: "Vậy sao ngươi thế nào?" Huyền U bất đắc dĩ cười làm lành, giơ ngón tay cái lên, nịnh nọt nói: "Thơm, hắc hắc, lão thất à, người này à, chính là do số mệnh, tiểu tử ngươi có phúc lớn đấy, cái Huyền U vương điện này là nhặt được, ngươi có biết không?" Gặp Hồ Lô Rượu say rượu nói thật lòng, Tử Dao vẻ mặt giận dữ: "Lão tam, ngươi uống nhiều rồi." Hồ Lô Rượu: "Đại ca, ta không uống nhiều, ngươi đừng cản ta, dù sao cũng đã là huynh đệ cả rồi, lão thất sẽ không để ý đâu." Nấc à, nấc, lão thất, ngươi nghe tam ca nói này, may mà thằng nhóc quỷ hỏa kia không thèm cái ghế của ngươi, nên mới khiến ngươi nhặt được đấy. Còn nữa, ngươi nhìn xem, tùy tiện bắt được một tên tiểu tử, chính là một diêm vương sống đấy, còn muốn giúp ngươi diệt Cửu Long Đầm nữa. Tự ngươi nói xem, ngươi có phải gặp may không? Lão thất à, nấc, nói gì thì nói, hiện tại cũng phải để huynh đệ ta đi theo ngươi mà hưởng lây một chút chứ. Thế này đi, thủ hạ ta có 300 thằng nhóc, nửa năm này ngươi phải giúp ta điều giáo chúng nó đấy. Quyết định như vậy đi. Nghe vậy, Huyền U một mặt khổ tâm: tam ca, ta có phải là lão cửu đâu, ta dạy chúng nó thế nào đây? Hồ Lô Rượu: Lão tử mặc kệ, dạy dỗ thế nào là việc của ngươi. Nấc, thực sự không được, đợi dạy dỗ xong, lão tử tặng cho ngươi một tiểu đội 30 người. Nấc, lảo đảo đi về phía ghế ngồi, nằm ngáy o o. Thấy thế, Huyền U cười khổ nhìn Tử Dao, ấm mức nói: Đại ca, tam ca đây là say hay không say vậy, ta cũng không thể phân biệt được. Tử Dao cười đều cáng: Lão thất à, vừa rồi lão tam nói linh tinh, ngươi đừng để ý, hắn say hay không say ta cũng không biết, nhưng câu nói sau cùng kia ta cảm thấy rất tỉnh táo đấy. Lão thất à, ngươi thế này đi, ta có 600 thằng nhóc, ngươi cũng cho chúng nó vào để nhìn một đoạn thời gian đi. Từ trước đến giờ cũng không có tỷ lệ xuất hiện trước ống kính. Lão tứ cầm điếc lại muốn nói chuyện. Tứ ca, lúc này thì đừng nữa. Viết chữ đi, câu đầu tiên, dù sao thì cũng đã trở thành huynh đệ rồi. Câu thứ hai, ta 300 tiểu quỷ nhi liền giao cho ngươi. Câu thứ ba, tứ ca ít người, cho là cho ngươi, ngươi cũng không muốn, tứ ca không khách khí với ngươi. Thấy thế, Huyễu thầm mắng, quả nhiên thượng thiên đóng cửa một cái khiếu của ngươi thì nhất định sẽ mở ra một cái khổng nhi. Trên lòng ngươi, tâm nhãn nhiều thật, hắc bào nhân, khụ khụ, Huyễu khổ sở nói, nhị gia, ta hiểu, ngài có 400 thằng nhóc, ta giúp ngài trông nom một đoạn thời gian. Ngẩng đầu lên, phát hiện Nham Hổ đang nhìn mình bằng ánh mắt của một oán phụ. Huyễu sắc mặt giận dữ nói, Nham Hổ, ngươi nhìn lão tử, ngươi lại nhìn lão tử, còn xoay mặt đi chỗ khác. Thảo, Nham Hổ cực kỳ phong tao nói, lão thất, ngươi thì nhìn vào mặt mũi huynh đệ bình thường đi. Lão thất, nhìn thân hình cao lớn vạm vỡ như lưng hùm vai gấu của Nham Hổ đang nhăn nhó như vậy. Huyễu lập tức cảm thấy rùng mình, thôi được rồi, ta có thể để lão cửu về sau không gây sự với ngươi nữa. Coi như là hết tình hết nghĩa rồi. Nham Hổ một mặt ấm ức, nhìn đông nhìn tây, vừa vặn nhìn thấy Hồ Lô rượu vụng trộm mở một mắt. Nham Hổ liều mạng thử bất cứ điều gì, nói, tam ca, đầu óc của ngươi nhanh nhạy nhất, đừng giả chết nữa, bày cho huynh đệ một chiêu đi. Huyễu, tam ca, mấy huynh đem thằng nhóc giao cho ta thì dễ dàng rồi. Nhưng ta phải làm thế nào đây, nếu bọn chúng không giúp ta thì sao? Hồ Lô rượu, lão tử mặc kệ, ngươi tự nghĩ biện pháp đi, chị không được cái huyền u kia thì lão tử trị ngươi cái huyền u này. Ha ha, Nham Hổ, thất đệ, nhìn thấy vẻ mặt nịnh hót của Nham Hổ, Huyễu bất đắc dĩ nói, thật mẹ nó là ác tâm, bất quá, ngũ ca thành thật khuyên ngươi một câu, tính khí nên sửa đổi một chút, cái thằng nhóc của ngươi, ta cũng giúp ngươi nhìn hai ngày, nhìn xem đám người bình thường hòa mình, mắng thành một mảnh, có thể đồng tâm như thế. Tử Giao từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Tử Giao, nhị gia, ngươi đem dược liệu của ngươi cho lão thất, để cho hắn đưa cho đám oát con kia. Hắc bào nhân nói khẽ, Huyễu, nói cho bọn hắn, yêu thú tùy bọn hắn xử trí, cần gì phải mở miệng. Hắc bào nhân nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, thù sinh đúng không, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cái này hỗn đản đến tột cùng có thể lật ra đợt sóng gì. Chương 136, Tử Điện Ma Biêu, săn giết thời khắc, yêu thú động quật, 7 con yêu thú huyền cảnh đỉnh phong nhốt trong lồng thép tinh. Đám người dựa vào vách đá, Hồ U phụ trách nấu thuốc, nạp liệu, một lát sau, Hồ U vương điện mang theo một bao lớn dược liệu đi đến. Khụ khụ, đây là nhị gia để cho đưa tới dược liệu, đám người mặc nhiên không nói, Huyễu U có chút lúng túng, còn có, nhị gia nói yêu thú này các ngươi có thể tùy tiện xử trí. Về sau nếu còn có cái gì nhu cầu, cứ việc nói, Huyễu U tự lo nấu thuốc, đa tạ vương điện quan tâm, chỉ một câu nói, tiếp đó liền không còn nói tiếp, những thứ này oát con liền không coi ta ra gì à? Lẽ nào lại như vậy? Gặp Huyền U vương điện có chút sững sờ, Huyễu U ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói, bảy vương điện còn có chuyện, Hồn U cũng không biết nên xưng hô Huyền U như thế nào. Kêu tên thì cảm thấy khó chịu, có chút nhăn nhó nói, khụ khụ, ngươi đi theo ta ra ngoài một chút. Huyễu U ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói, đại nhân, ngượng ngùng, ngươi cũng thấy đấy, huynh đệ ta đều bị thương thành dạng này, đợi không được. Nghe vậy, Huyễu U mặt khổ tâm, tính ngươi tiểu tử hung ác, cắn răng, thấp giọng nói, tiểu tử, không sai biệt lắm được, Diêm La Điện cho các ngươi quá lớn mặt mũi, còn có, lão cửu nói, về sau ngươi còn phải làm cho ta một chuyện đâu đấy. Ân, nhìn xem Huyền U vương điện thần khí bộ dáng, Huyễu U hỏi, coi là thật, ta lừa ngươi làm gì? Không tin, chờ lão cửu trở về, ngươi tự mình hỏi hắn. Bảy vương điện nghĩ thầm, ngược lại bây giờ lão cửu không ở đây, ta phải cầm lông gà làm lệnh tiễn thật tốt trang một cái. Nhìn xem đám người có chút nghi ngờ nhìn chính mình, Huyễu U vương điện có chút khí cấp bại hoại, các ngươi như vậy nhìn xem lão tử làm gì? Ít nhất cũng phải nghe một chút đề nghị của lão tử chứ. Đừng quên, các ngươi 9 vương điện, thế nhưng là lão tử mang tới, bằng không các ngươi có thể có hôm nay, chỉ riêng cái này thôi, các ngươi cũng phải bán ta cái mặt mũi. Huyền Miểu dám thúi nói, đại nhân, ngài nói, hắc hắc, nhìn xem Huyền Miểu dáng vẻ dám thúi, Huyễu U vương điện liền giận không chỗ phát tiết, mau cút, ta cùng lão đại các ngươi nói chuyện, ngươi chớ xen mồm. Huyền Miểu nhếch miệng, nói, ta biết đại nhân có ý gì, ngươi không phải muốn cho chúng ta giúp ngươi huấn luyện một chút những tiểu quỷ bên ngoài kia sao? Nhưng mà, muốn lão đại xuất mã, đại nhân đừng hòng, ngươi nghĩ xem, bây giờ vương điện đại nhân không tại, lão đại vậy coi như là đại biểu vương điện đại nhân, nhưng lão đại lại không đại biểu được vương điện đại nhân, cho nên lão đại không thể hỗ trợ. Gặp Huyền U vương điện muốn bão nổi, ai ai ai, ngài đừng gấp, mặc dù lão đại không xuất mã, nhưng ta có thể để huynh đệ ta giúp ngài dạy dỗ những oát con kia, mặc dù hiệu quả không rõ ràng như vậy, nhưng mà để bọn hắn đề thăng 2-3 thành thực lực gần đây thì vẫn có thể. Huyền U vương điện nghi ngờ nhìn về phía đám người cả lơ phất phơ, hoài nghi nói, liền bọn hắn được không? Huyền Miểu giang tay ra, vậy thì hết cách, đại nhân tự nghĩ biện pháp. Huyền U Vương Điện vội vàng nói, ai ai ai, được được được, liền bọn họ, Huyền Miểu, còn có, đại nhân, đừng quên phái người đi bắt một chút yêu thú huyền giai. À, càng nhiều càng tốt, đến lúc đó hữu dụng. Huyền U, có tác dụng chó gì, tự đi mà bắt. Huyền Miểu, nếu đại nhân thực sự không có thời gian, chúng ta dùng những yêu thú có sẵn này huấn luyện bọn hắn cũng được. Huyền U vừa quay đầu lại, nhìn xem những con yêu thú huyền giai đỉnh phong khát máu há to miệng. Nghĩ thầm, mình tổng cộng có 200 võ giả huyền cảnh, nếu dùng những yêu thú cảnh sơ giai không đè đầy đất này huấn luyện. Cái kia CMN mà còn không toàn quân bị diệt. Chợt, Huyền U hung ác nói, bát, lão tử cho các ngươi đi bát. Gặp Huyền U Vương Điện mang theo quỷ hầu rời đi, Huyền Miểu cười ha ha, tự hào nói, như thế nào, các huynh đệ, thống khoái không, thống khoái. Huyền Miểu, từ hôm nay trở đi, chính là Diêm La Vương Điện cũng không dám khinh thị chúng ta. Sướng không, sảng khoái, ra khỏi yêu thú động quật. Huyền U Vương Điện đi theo quỷ hầu chửi bậy, vẫn là không khí bên ngoài mới mẻ. Lão tử đường đường một vương điện, chịu cái uất ức này. CMN, quỷ hầu, đại nhân, làm sao vậy, vừa rồi thuộc hạ vẫn cảm thấy đại nhân anh minh thần võ. Nhất là lúc ngài cò kè mặc cả với bọn hắn, thuộc hạ bây giờ cảm thấy được đi theo đại nhân là một vinh quang. Nhìn xem quỷ hầu vẻ mặt thành thật, Huyền U, ngươi CMN đầu óc bị hư, còn cò kè mặc cả. Anh minh thần võ, vinh quang, ta mẹ nó, một cước đá chết ngươi. Không công chịu một cước, quỷ hầu một mặt biệt khuất, đại nhân, ngài nghe ta nói. Nghe biểu đệ bên trong nói, ba vương điện đại nhân vừa tới, mang theo bầu rượu chuyển nửa ngày, cứ thế không một ai phản ứng tới ông, bất quá, ba vương điện vậy mà cũng không sinh khí, liền đi, sinh khí, sinh cái rắm, bây giờ bên trong những người kia là ra, biết đám tiểu tể tử gọi bọn hắn là cái gì không? Tu La a, đẫm máu Tu La, thật mẹ nó, nghe còn khí phái hơn cả lão tử Diêm La. Quỷ hầu, ngạch ngạch, đại nhân, kỳ thực đẫm máu Tu La không phải phía dưới nói, hắc hắc, là các huynh đệ nói, các ngươi. Quỷ hầu, à không, ngày đó, một đoàn người trùng trùng điệp điệp, máu me khắp người, mình đầy thương tích, huyết nhục bên ngoài lật, đi qua đâu, máu me đầm đìa, nhất là 7 con yêu thú huyền giai đỉnh phong bị ném xuống đất như gà con trong nháy mắt đó. Uy danh đẫm máu Tu La liền hiển hách, gặp quỷ hầu hai mắt tỏa sáng, Huyền U nhớ tới chuyện, vậy nếu ta để bọn hắn huấn luyện các ngươi có thấy ủy khuất không? Quỷ hầu thống khoái nói, cầu còn không được, có gì mà ủy khuất, thực lực vi tôn, thực tế. Từ ngày năm thằng kia địa cảnh sơ giai có thể ngược được địa cảnh sơ giai đỉnh phong. Các huynh đệ đã phục, phải biết các huynh đệ không phải hàng lầm, đều là người nổi bật trong cùng giai, đều có ngạo khí của mình, nhưng ngày đó, thân pháp của năm người kia, chiêu thức kia, đánh bất ngờ kia, sống lại từ cõi chết kia, thay đổi càn khôn kia, được rồi, đừng nhẽ nhẽ nhẽ, Huyền U Vương Điện chớp mắt, thấp giọng nói, như này, mấy người các ngươi lén lén đổi sang quần áo oát con, đi cùng bọn hắn huấn luyện, nhớ kỹ, không thể để người khác biết. Tam ca, chuyện này đừng trách huynh đệ không dày nghĩa nhé. Hắc hắc, Huyền U đột nhiên cảm thấy một bàn tay đặt lên vai. Ngay sau đó mùi rượu nồng nặc truyền đến. Nấc, thất đệ, thế nào, nhớ tam ca. Huyền U gặp quỷ, tam ca, ngươi từ đâu ra vậy? Hồ lô rượu ực mạnh một hớp rượu. Này, đừng nói nữa, lão tử vừa vào, người ta căn bản không thèm để ý tới ta. Bất quá, lão thất, ngươi được đấy, vừa rồi cái điệu bộ. Cái từ ngữ gọi là cái gì nhỉ? Quỷ hầu, anh minh thần võ. Hồ lô rượu vỗ vai quỷ hầu, a đúng, anh minh thần võ, nhất là lúc ngươi cò kè mặc cả với bọn hắn, quá đẹp trai, thay huynh đệ ta xả giận. Quỷ hầu, phốc phốc, phốc phốc, thấy thế, hồ lô rượu nhấc chân lên, đùa giỡn đá quỷ hầu sau lưng Huyền U một cước. Huyền U nhìn hồ lô rượu, tam ca, tiểu tử này có một biểu đệ ở bên trong. Hồ lô rượu sắp đưa bầu rượu lên miệng thì dừng lại, nhìn Huyền U không giống đùa, vỗ vỗ quần quỷ hầu đang thụ sủng nhược kinh, không đau à, ta đâu có dùng lực. Quỷ hầu thụ sủng nhược kinh. Không có, tiểu nhân biết đại nhân vừa rồi đang đùa. Huyền U trêu đùa, chơi cái gì đùa, nhất định phải bồi thường. Quỷ hầu vội vàng khoát tay, không cần. Hồ lô rượu liên tục gật đầu, đúng, lão thất nói rất đúng, đùa cái gì, nhất định phải bồi thường. Quỷ hầu, hồ lô rượu, à đúng, nghe nói biểu đệ ngươi ở bên trong. Quỷ hầu, dạ, đại nhân. Hồ lô rượu, biểu đệ gì? Quỷ hầu, cậu bảy của ông ngoại sát vách, con rể của nhị thẩm nhà hắn, người hàng xóm mà tình nhân của ông ta ngoài kia kết duyên bừa bãi. Bái một gã dã hán làm huynh đệ, chết sống gọi người dị cha khác mẹ kia là huynh đệ. Hồ lô rượu, Huyền U, CMN, coi lão tử là trò cười đấy à? Ngay sau đó, hồ lô rượu nhấc chân lên, trực tiếp đá quỷ hầu xuống yêu thú động quật. Chỉ chốc lát sau, một người đầy máu me đỡ một người vừa rồi bị đá ra. Sao thế biểu ca, hai bước này thôi mà cũng phải ta dìu ngươi à? Nhìn ta bị thương thế này rồi, vẫn còn khỏe hơn ngươi nhiều. Cái thân thể nhỏ bé này không được rồi, hôm nào vào đó học hỏi kinh nghiệm với bọn ta không? Thấy thế. Hồ lô rượu vẫn giữ bộ dáng nịnh hót, vội vàng đi tới, nịnh hót vỗ quần quỷ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đá không đau chứ? Huyền U giận dữ, ngươi nói nhảm gì đấy? Đã bảo ngươi đá bay rồi mà còn hỏi có đau không? Hồ lô rượu, sao lại thế được? Lão tử là tam ca của ngươi. Huyền U, cầu thí tam ca, bây giờ biểu ca hắn mới là quý giá, ngươi lại còn đá hắn bay. Huyền U, thôi Lâm, bảo huynh đệ ngươi huấn luyện đám huynh đệ dưới trướng cho tốt vào, sau này mang đi ra ngoài còn có mặt mũi chứ, đúng không? Thôi Lâm liên tục gật đầu, dạ dạ dạ, đại nhân nói chí phải. Hồ lô rượu, ấy này, ta nói, vừa định nói gì đó, bị Huyền U một cái hao cỏ vung qua. Đúng thế, lão thất bành trướng rồi. Huyền U ngăn hồ lô rượu lại, quay đầu nói với Thôi Lâm, làm xong chuyện này, ta thăng chức cho ngươi. Hồ lô rượu cãi cỏ, đừng nghe hắn nói bậy, quỷ hầu các ngươi là ứng cử viên Diêm La, hắn muốn thăng chức cho ngươi thì phải nhường vị trí của mình cho ngươi đấy. Huyền U, vậy thì cũng không phải là không được, vậy thì xem bản lĩnh hắn. Hồ lô rượu, thần kinh, nhưng ta nói trước rồi đấy, huynh đệ khác ta không quản, nhưng mà phải để tâm đến oát con tam ca ta. Huyền U qua loa cho xong, yên tâm, hai người khoác vai bá cổ đi. Mấy ngày sau, hồ lô rượu mang theo quỷ hầu hùng hùng hổ hổ ra ngoài bắt yêu thú. Huyền U cười trộm tiễn đưa, theo vài đầu yêu thú huyền giai đến, Diêm La Điện dần dần bắt đầu náo loạn. Cùng lúc đó, Diêm La Điện đang từ từ tăng thực lực tổng hợp với tốc độ đáng kinh ngạc. Đẫm máu Tu La cũng đang dưới sự dẫn dắt của Huyền U dần dần hướng tới huy hoàng khó đoán của Diêm La Điện, hết thảy phảng phất đều phát triển theo chiều hướng tốt. Cùng lúc đó, Thù Sinh đã bắt đầu phát động tiến công về phía Tử Điện Ma Biêu. Rời khỏi Diêm La Điện, Thù Sinh cũng không còn trì hoãn vì chuyện khác, mà trực tiếp chạy về phía khu vực Hàn Đàm U Cốc. Vừa tu luyện, vừa gấp rút lên đường, cuối cùng đã tới Hàn Đàm U Cốc, đứng trên một ngọn núi cao vút, Thù Sinh nhìn cổ lão sơn mạch to lớn phía xa, trong mắt lộ ra một tia chấn động. Mặc dù còn chưa xâm nhập vào bên trong, nhưng dù chỉ ở đây, y đã mơ hồ cảm nhận được một chút khí tức cường hãn ẩn giấu trong Hàn Đàm U Cốc. Những khí tức này hung hãn tuyệt luân, mơ hồ lộ ra một loại hương vị cổ xưa, hẳn là những yêu thú cường đại có được một tia huyết mạch truyền thừa từ viễn cổ. Ở sâu trong U Cốc, có một đạo khí tức rất đáng sợ, sắc mặt Thù Sinh ngưng trọng, ánh mắt nhìn sơn mạch chỗ sâu nhất, ở nơi đó, y mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức khiến da đầu người ta tê dại. Đạo khí tức kia lộ ra sự bạo ngược khiến thiên địa cũng phải run rẩy. Có thể tưởng tượng, chủ nhân khí tức kia hẳn là một loại tuyệt thế yêu thú. Khí tức này hẳn là mục tiêu của chuyến đi chúng ta. Minh Thường ánh mắt cũng nhìn về phía sâu trong dãy núi. Trong mắt vẫn là vẻ lười biếng, một đầu xúc sinh chỉ mới thức tỉnh một tia linh lực. Có gì đáng sợ? Nghe vậy, Thù Sinh trợn trắng mắt, lúc trước còn nói bàn bạc kỹ hơn, bây giờ lại thành không có gì phải sợ. Chương 137, cương thủ hào đoạt, y bây giờ xem như hiểu rồi, gã này bình thường ăn nói ngông cuồng thì lợi hại, đến thời khắc mấu chốt lại đủ loại không đáng tin. Hắc, ngươi đừng không tin, đừng nói loại xúc sinh này, chính là thánh thú cường hoành gấp trăm lần, trước kia cũng là mồi trong miệng ta. Dường như nhìn ra vẻ trào phúng trong mắt Thù Sinh, Minh Thường lập tức lên giọng the thế. Thù Sinh lười để ý gã, vác Thiên Lam lên, trực tiếp lao về phía lối vào Hàn Đàm U Cốc phía dưới. Bởi vì nơi này còn là ngoại vi Hàn Đàm U Cốc, nên vẫn còn thấy không ít bóng người, những bóng người này hoặc kết bè kết đội, hoặc một mình tiến lên, đại đa số đều có khí tức không kém, người đến đây tầm bảo phần lớn đều có chút bản lĩnh trong tay. Dù sao, yêu thú trong Hàn Đàm U Cốc nổi danh cường hoành và hung hãn, một sơ sẩy có thể biến thành thức ăn cho yêu thú. Thù Sinh tiến vào rừng rậm, cũng thu hút một chút ánh mắt, nhưng chợt bị rời đi, không ai chủ động bắt chuyện, ngược lại trong mắt có một chút cảnh giác. Thù Sinh không ngạc nhiên về điều này, trực tiếp nhấc chân nhanh chóng bước về phía chỗ sâu, dọc đường càng thấy một ít yêu thú rời rạc, mạnh nhất cũng chỉ ở địa vũ. Tình huống này khiến Thù Sinh khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút không thích hợp, nhìn qua nơi này giống như bị người càn quét qua vậy. Mẹ nó, đám vương bát đản ở Vạn Thú Lĩnh quá đáng thật, lại trực tiếp phong tỏa lối vào Hàn Đàm U Cốc. Ngay lúc Thù Sinh đang buồn bực, đột nhiên có ba người từ phía trước đi trở về, một người trong đó xanh xám mặt mày, nổi giận mắng, đừng mắng nữa, Vạn Thú Lĩnh thực lực mạnh mẽ, chúng ta có làm gì được, hơn nữa loại phong tỏa này, Vạn Thú Lĩnh một năm cũng làm một hai lần này coi như chúng ta xui xẻo. Người kia đi ra khuyên bảo đồng bạn, chờ bọn hắn phong tỏa xong, chỉ sợ lại bị chúng cướp sạch không ít bảo bối, mấy tên khốn kiếp này, cực kỳ bá đạo. Người kia vẫn không cam lòng, hùng hùng hổ hổ, tốt, nhỏ giọng dùng một chút, nếu bị người của Vạn Thú Lĩnh nghe được, chúng ta sẽ không chịu nổi đâu, một người trong đó thấp giọng trách mắng. Chợt, ánh mắt của bọn hắn mang theo vẻ cảnh giác nhìn về phía Cừu Sinh phía trước. Lập tức đều ngậm miệng, bước nhanh đi qua. Ân, Hàn Đàm U Cốc bị phong tỏa. Nhìn bóng lưng ba người cấp tốc đi xa, Cừu Sinh chau mày, ngược lại không ngờ hắn lại gặp phải chuyện này. Cái Vạn Thú Lĩnh kia, làm việc thật không nhỏ, vậy mà dám trực tiếp phong tỏa U Cốc. Mắt Cừu Sinh lộ ra vẻ do dự, Vạn Thú Lĩnh này thực lực quá mạnh, không phải cái Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn nào có thể so sánh. Bất quá, dù cường thế thế nào, trước mắt cái Hàn Đàm U cốc này, hắn nhất định phải đi vào, bằng không thì đến từ điện Ma Biêu cũng không nhìn thấy. Hắn còn nghĩ biện pháp gì để ứng đối? Ánh mắt chớp động, Cửu Sinh đột nhiên leo lên đại thụ, thân hình nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, sau một hồi lâu, hắn mới dừng chân trên một cây đại thụ xanh tươi rậm rạp. Ánh mắt nhìn về phía trước, nơi đó có mười mấy bóng người, mặc đồng phục huyết sắc, cầm đao đứng, vừa vặn chặn ngang đường đi, nhìn quần áo giống nhau của bọn hắn, hẳn là nhân mã của Vạn Thú Lĩnh. Cửu Sinh nhìn chỗ giao lộ bị phong tỏa, hơi do dự, rồi lao về một hướng khác. Hàn Đàm U cốc bát ngát như vậy, Vạn Thú Lĩnh chắc chắn không thể phong tỏa khắp nơi, chắc chắn có những lối đi khác. Sự thật đúng như Cửu Sinh dự liệu, Vạn Thú Lĩnh thực lực tuy cường hoành, nhưng cũng không thể chắn Hàn Đàm U cốc kín mít. Bởi vậy, Cửu Sinh đi vòng một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được một lối vào, lướt vào bên trong u cốc. Tiến vào bên trong u cốc, Cửu Sinh có thể thấy không ít nhân mã của Vạn Thú Lĩnh. Những người này có quy luật, tạo thành đội ngũ, phân tán ra, vừa tìm kiếm linh dược, đủ loại võ kỹ ẩn tàng, binh khí, vừa dựa vào người đông thế mạnh, vây giết từng con yêu thú hung hãn, săn bắt yêu thú sát tinh. Cửu Sinh che giấu khí tức, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua bên trong, tận lực áp chế khí tức, không để cường giả Vạn Thú Lĩnh phát hiện. Mặc dù thực lực của hắn hiện giờ không yếu, nhưng nếu muốn một mình chống lại Vạn Thú Lĩnh, vẫn có vẻ như châu chấu đá xe. Hơn nữa, mục tiêu của Cửu Sinh là tiến vào chỗ sâu u cốc, tìm từ điện Ma Biêu mà thôi, cũng không muốn xung đột quá nhiều với Vạn Thú Lĩnh. Cứ như vậy, Cửu Sinh cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, dù nửa đường gặp không ít thành viên Vạn Thú Lĩnh, nhưng hắn cũng không bị bọn họ phát hiện, bởi vậy, ngược lại là một đường khá thuận lợi, dần dần đi sâu vào Hàn Đàm U Cốc. Đát, Cửu Sinh nhẹ nhàng rơi vào một gốc cây, nhưng lần này, hắn không lập tức lên đường, mà ánh mắt đột nhiên ngưng lại ở phía trước không xa. Nơi đó, một dòng suối nhỏ chảy từ khe núi ra, ở cuối dòng suối nhỏ, trong khe đá, một gốc hoa toàn thân huyết sắc đang chậm rãi nở rộ. Khi gốc hoa này nở rộ, ngay lập tức, ở nụ hoa xuất hiện một trái cây lớn chừng ngón tay cái. Ong ong trong suốt màu trắng trân châu, tỏa ra một mùi thơm đậm đà, hít vào một hơi làm người tâm thần thanh thản. Ngọc Lan quả, nhìn trái bạch ngọc giấu trong kỳ hoa huyết sắc, mắt Cửu Sinh thoáng qua vẻ vui mừng. Cái gọi là Ngọc Lan quả này, là một loại linh dược thiên giai hiếm thấy, có hiệu quả kinh người trong việc khu độc, chữa thương. Bình thường, đan dược luyện chế từ Ngọc Lan quả này có thể bán được giá cao gần triệu viên huyền khí đan trên thị trường, dù sao chỉ cần có loại linh đan này, tương đương với một loại bảo đảm cho sinh mạng, cho nên giá Ngọc Lan quả rất đắt đỏ. Trước kia, Cửu Sinh chỉ nghe thoáng qua về loại linh dược này, không ngờ hôm nay lại có thể tận mắt nhìn thấy. Cửu Sinh có chút ngạc nhiên nhìn bông hoa huyết sắc, lát sau, ánh mắt chuyển sang dòng suối nhỏ. Linh dược như vậy phần lớn đều có yêu thú thủ hộ. Mặc dù dòng suối nhỏ trước mắt yên tĩnh lạ thường, nhưng Cửu Sinh có thể cảm nhận được một đạo khí tức hung hãn ẩn trong đó. Một đầu sát mãng địa giai đỉnh phong, Cửu Sinh dùng cảm giác lực quét qua dòng suối nhỏ, chợt cười nhạt một tiếng, vỗ nhẹ lên vai Minh Thương, thấy Minh Thương không nhúc nhích, Cửu Sinh khẽ nói, ta làm không được nhất kích mất mạng, tránh tìm đến phiền phức, phải phiền ngươi ra tay. Nghe vậy, Minh Thương liếc Cửu Sinh một cái, chợt hóa thành tia chớp màu đen, lao xuống, thân hình khổng lồ cao nửa trượng trong nháy mắt hồi phục, phát ra một đạo âm ba công kích nhỏ xíu về phía dòng suối nhỏ. Thình thịch, sóng âm truyền ra, dòng suối nhỏ lập tức bộc phát ra từng cột nước, chợt, một con mãng xà huyết sắc khổng lồ bắn ra, không chút lưu tình tấn công Minh Thương, nhưng đối mặt với thế công của yêu mãng, Minh Thương không hề hoảng hốt, vung cánh, hung hăng đánh vào sát mãng, nhìn đại chiến kịch liệt bùng nổ trong chớp mắt bên dòng suối nhỏ. Cửu Sinh không hề gấp gáp, với thực lực hiện tại của Minh Thương, yêu thú địa giai tuyệt đối bị nghiền ép, hơn nữa, do huyết mạch, Minh Thương có hiệu quả áp chế huyết mạch cực lớn đối với các yêu thú khác. Bởi vậy, mãng và ưng giao phong không lâu, yêu mãng đã rơi vào thế hạ phong. Thấy vậy, Cửu Sinh quan sát xung quanh một chút, có chút tức giận, lại còn ham chơi, cái tên này, không nhịn được, Cửu Sinh lặng lẽ ra tay, Thiên Lam cự kiếm trực tiếp đánh xuống, tại chỗ đánh yêu mãng cho thất điên bát đảo. Thấy thế, Minh Thương không chơi nữa, thừa cơ đập xuống, ưng chảo sắc bén xé rách yêu mãng trong nháy mắt, nhìn Minh Thương móc sát tinh trong cơ thể yêu mãng, Cửu Sinh khẽ động thân hình, bay đến cuối dòng suối nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đào gốc hoa huyết sắc lên. Khi hoa huyết sắc rời khỏi mặt đất, lập tức héo khô, hóa thành bột phấn bay đi. Cuối cùng, một trái cây bạch ngọc trân châu xuất hiện trong tay Cửu Sinh. Nhìn trái bạch ngọc trong tay, nụ cười trên mặt Cửu Sinh càng thêm nồng đậm, lần này vận khí không tệ, vừa đến Hàn Đàm U Cốc đã có thu hoạch này, còn đứng đó làm gì, đi nhanh lên, có bảo bối. Cửu Sinh không định ở lại lâu, bất mãn khẽ quát một tiếng, chợt, sắc mặt hơi đổi, đột nhiên quay đầu, nhìn lên cây đại thụ cách dòng suối nhỏ không xa, nơi đó, không biết từ lúc nào xuất hiện mấy bóng người huyết sắc. Lúc này đang nhìn chằm chằm vào Ngọc Lan quả trong tay Cửu Sinh với vẻ tham lam. Ha ha, không ngờ lại có thể tìm thấy Ngọc Lan quả ở đây. Xem ra vận khí của ta không tệ, Nghe một người nói như thế đã coi Ngọc Lan quả là vật trong túi của hắn. Hai mắt Cừu Sinh hơi khép lại, trong mắt có chút nguy hiểm. Vù vù, bốn bóng người huyết sắc từ trên cây lao xuống, rơi xuống gần dòng suối nhỏ. Ánh mắt Cừu Sinh lướt qua từng người bọn họ, hai người trong số đó còn trẻ, tu vi địa huyền đỉnh phong, không đáng để Cừu Sinh chú ý nhiều, nên sau khi lướt qua, hắn nhìn hai người ở giữa bốn người, hai người lớn tuổi hơn, là Song Bào huynh đệ, khoảng 40 tuổi, mặt gầy gò, mặc quần áo huyết tử, tay cầm trường kiếm, chỉ nhìn vẻ bề ngoài, ngược lại có chút khí chất thoát tục, nhưng vẻ tham lam lóe lên trong mắt họ đã phá hỏng khí chất này. Hai tên địa cảnh đỉnh phong, Cừu Sinh lướt mắt, cảm nhận được thực lực của bốn người này. Mạnh nhất trong bốn người là cặp huynh đệ kia, đạt đến cảnh giới địa cảnh đỉnh phong, có lẽ trong vạn thú lĩnh, họ cũng chỉ đứng sau mấy vị lãnh chúa thiên cảnh. Khi Cừu Sinh đánh giá bốn người, đối phương rõ ràng cũng đang quan sát hắn, cặp trung niên nam tử kia hiển nhiên cảm giác không kém. Đặc biệt khi hắn thấy thi thể yêu mãng trên đất, đồng tử càng co lại, tiểu tử, giao Ngọc Lan quả ra, chúng ta không truy cứu việc ngươi xông vào, bằng không, trong lúc trung niên nhân đánh giá Cừu Sinh, một thành viên trẻ tuổi của vạn thú lĩnh vung tay, mở miệng nói, nghe vậy. Cừu Sinh hơi híp mắt, thoáng qua một vòng hàn mang nhạt, vị bằng hữu này, tại hạ Tô Triển Bằng, chấp sự của vạn thú lĩnh, hôm nay nơi này thuộc khu vực phong tỏa của vạn thú lĩnh ta. Theo quy củ, người ngoài không được vào, mong thông cảm. Trung niên nhân thấy Cừu Sinh dường như có chút thủ đoạn, lập tức vất tay ngăn lại lời lẽ phách lối của người bên cạnh. Chắp tay cười nói, Cừu Sinh liếc nhìn hắn, bình tĩnh nói, vậy ta không làm phiền nữa, lập tức rời đi, ha ha, vị bằng hữu này, nếu muốn rời đi, tự nhiên không ai ngăn cản ngươi. Nhưng xin hãy giao Ngọc Lan quả cho chúng ta, khu vực này đã bị vạn thú lĩnh ta phong tỏa, nếu cường giả trong môn phát hiện có người xông loạn, e rằng sự tình không dễ thu thập. Tô Triển Bằng mỉm cười nói, lời hắn nói khách khí, nhưng lại có sự uy hiếp mạnh mẽ, chắc hẳn hắn ỷ vào nhân mã vạn thú lĩnh ở đây, không sợ Cừu Sinh có thể trốn thoát. Nghe lời Tô Triển Bằng, sắc mặt Cừu Sinh hơi băng lãnh, hắn liếc qua bốn người, thản nhiên nói, Ngọc Lan quả này là ta khổ cực mới có được, vì sao phải giao cho các ngươi? Chương 138 Tử Điện Ma Biêu. Bởi vì đồ vật ở đây thuộc về vạn thú lĩnh ta. Ngươi cầm đồ đạc của chúng ta, bảo ngươi giao ra, có gì không đúng sao? Một thành viên trẻ tuổi của vạn thú lĩnh lạnh giọng nói. Bộ dáng như vậy càng tỏ ra lẽ thẳng khí hùng. Hắn thấy, với địa vị của vạn thú lĩnh tại khu vực Hàn Đàm U Cốc này, bảo bối ở đây đều thuộc về bọn họ. Đúng, ngươi đừng quá không biết điều. Nếu chọc giận chúng ta, chỉ cần phát tín hiệu, cường giả trong môn chạy đến, thì không chỉ đơn giản là giao Ngọc Lan quả đâu. Một người khác cười lạnh nói. Cừu Sinh bật cười chế nhạo, nói, ta thấy chi bằng đừng gọi vạn thú lĩnh, trực tiếp đổi thành cường đạo đoàn thì hơn. Thật nực cười, tiểu tử, ngươi nói gì, tự tìm cái chết. Nghe lời Cừu Sinh, mặt hai thành viên trẻ tuổi của vạn thú lĩnh lập tức âm hàn, nghiêm nghị quát lên, vị bằng hữu này, ta biết thực lực ngươi không kém, nhưng khiêu khích vạn thú lĩnh ta ở đây, e rằng không phải hành động sáng suốt. Sắc mặt Tô Triển Bằng cũng hơi âm trầm, do vạn thú lĩnh thực lực mạnh mẽ, những năm gần đây hắn rất ít gặp người dám không khách khí với bọn hắn như vậy trong Hàn Đàm U Cốc. Nếu không phải kiêng kỵ thực lực của Cừu Sinh và Minh Thương đang nuốt huyết nhục yêu mãng, có lẽ hắn đã động thủ. Cừu Sinh lắc đầu, lười nói nhảm với đám gia hỏa tự cao tự đại này, quay người định đi sâu vào u cốc, ấn tượng về vạn thú lĩnh trở nên cực kỳ tệ. Tiểu tử, không được đi. Thấy Cừu Sinh định rời đi, sắc mặt Tô Triển Bằng cuối cùng hoàn toàn âm hàn, quát lớn, thân hình lao ra, trường kiếm trong tay mang theo kiếm cương sắc bén, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, tấn công Cừu Sinh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Hai người như hình với bóng, kiếm chiêu hoàn toàn nhất trí, nhanh, phát tín hiệu, thông báo mấy vị trưởng lão. Ngay khi động thủ, Tô Triển Bằng cũng hét lớn, hừ. Đối mặt với thế công của Tô Triển Bằng, mắt Cừu Sinh cũng lạnh đi, thân hình không tránh không né, đợi đến khi kiếm cương đầy trời ập đến, u minh chi lực quán thâu toàn lực vào cơ thể, tu vi đột nhiên nhảy lên đến huyền cảnh đỉnh phong, nắm chặt nắm đấm, đấm ra một quyền, đinh đinh, kiếm cương sắc bén đánh mạnh vào nắm tay Cừu Sinh. Nhưng máu tươi bắn tung tóe không xuất hiện, ngược lại bộc phát ra từng đạo hỏa hoa, bàn tay kia giống như kim cương tạo thành, xuyên qua đầy trời kiếm ảnh, nhanh như điện đánh vào ngực Tô Triển Bằng, bành, phốp, ngực bị đánh trúng, Tô Triển Bằng cảm thấy một cỗ lực lượng cực kỳ cường hãn tràn vào bụng. Ngũ tạng lục phủ phảng phất bị đánh rời vị trí, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược ra, rơi xuống dòng suối nhỏ bên dưới. Lúc này Cừu Sinh, mặc dù chỉ là thập phẩm đỉnh phong tu vi, nhưng theo lôi huyền gen thể thuật tăng tiến, chỉ bằng lực lượng cơ thể đã có thể đấu với yêu thú địa giai, nên võ giả địa cảnh bình thường không được coi là cao thủ trong mắt Cừu Sinh. Nhìn Tô Triển Bằng bị đánh tan chỉ bằng một chiêu, hai thành viên trẻ tuổi của vạn thú lĩnh sững sờ. Tô Triển Bằng là cửu phẩm thực lực, mà thực lực thế này lại bị Cừu Sinh đánh thành bộ dạng này ngay khi vừa gặp mặt. Nhanh, nhanh phát tín hiệu, thông báo mấy vị trưởng lão. Kinh hãi, người kia vội vàng thúc giục. Nghe vậy, người kia nhanh chóng gật đầu, lấy ra một viên tinh thạch huyết sắc từ trong tay áo. Nhưng còn chưa kịp ném lên không trung, một tiếng thét đinh tai nhức óc vang lên, ngay sau đó, một cỗ gió tanh ập vào mặt, hai cánh cực lớn hung hăng quất vào thân thể hai người. Thình thịch, âm thanh trầm thấp vang lên, hai thân ảnh trực tiếp bị quật bay, nặng nề đụng vào cành cây, oa một tiếng, phun ra máu tươi, trước ngực càng lõm sâu xuống, hiển nhiên không còn sống lâu. Cửu Sinh thân hình nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn bốn người với ánh mắt đầy kinh hãi, vừa định suy tính cần giải quyết triệt để phiền phức này thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Y ngẩng đầu nhìn về phía rừng rậm hướng tây nam, nơi đó có mấy đạo khí tức mạnh mẽ đang phi tốc chạy đến. Nhìn dáng vẻ, rõ ràng là nhân mã của Vạn Thú Lĩnh. Đi, nhíu mày, Cửu Sinh thu Ngọc Lan quả vào tu di giới, sau đó hướng Minh Thương chào hỏi một tiếng, thân hình lướt nhanh ra, mấy cái chớp mắt đã biến mất vào sâu trong rừng rậm. Ngay sau khi Cửu Sinh biến mất không lâu, âm thanh xé gió đột ngột vang lên, mấy thân ảnh từ giữa không trung lướt xuống, nhìn bốn người Tô Triển Bằng đang nằm hổ bái giữa sân. Ai nấy đều nhíu mày, "Ân, Tô chấp sự, chuyện gì xảy ra?" Người lên tiếng là một tráng hán lưng hùng vai gấu, thanh âm của y lộ ra vẻ hùng hồn, từ ba động huyền khí phun trào trên thân thể có thể thấy. Người này là một cường giả tuyệt đỉnh, đạt thiên cảnh sơ giai, "Lưu trưởng lão, có người xông vào khu phong tỏa, đả thương bốn người bọn ta, còn cưỡng đoạt Ngọc Lan quả mà bọn ta vừa lấy được. Bây giờ hắn đã trốn vào sâu trong u cốc." Tô Triển Bằng hổ bái từ trong dòng suối nhỏ bò ra, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đúng vậy, Lưu trưởng lão, tên kia còn mở miệng vũ nhục Vạn Thú Lĩnh, bọn ta giận quá mới giao thủ với hắn, nhưng thực lực của hắn quá mạnh, lại còn có một đầu yêu thú rất mạnh." Ba người còn lại vội vàng phụ họa, nam tử được xưng là Lưu trưởng lão liếc bốn người một cái. Tính tình của bọn hắn ra sao? Y quá rõ ràng, bất quá, dù biết lời này không đáng tin bao nhiêu, uy nghiêm của Vạn Thú Lĩnh không thể bị khiêu khích, đặc biệt là ngay lúc này. Nếu không, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này Vạn Thú Lĩnh thi hành phong tỏa, ai cũng xông vào một lần thì chẳng phải phiền phức chết sao? Hơn nữa, y rất hiếu kỳ về gã có thể huấn hóa yêu thú. Dù sao thuần phục yêu thú cơ hồ là chuyện không thể. Nếu bắt được người này, lấy được bí quyết huấn hóa yêu thú, đến lúc đó, y nắm chắc sẽ thăng nhiệm chấp pháp trưởng lão, thông báo một tiếng, bảo mọi người tìm kiếm một nam tử trẻ tuổi mang theo một đầu hắc ưng yêu thú. Nếu tìm thấy, bắt hắn lại, ta sẽ thông báo cho các chấp sự khác. Theo ta tiến vào chỗ sâu tìm người kia, Lưu trưởng lão quay đầu, từ tốn nói với một thuộc hạ phía sau. Vâng, nghe vậy, tên thủ hạ lập tức cung kính đáp, thân hình lóe lên, đi truyền bá mệnh lệnh của Lưu trưởng lão. Tô Triển Bằng, người theo ta đi đuổi bắt người kia, những người còn lại, lui về khu phong tỏa. Lưu trưởng lão vung tay, thân hình lướt vào sâu trong rừng rậm như đại bàng. Tô Triển Bằng nghe vậy vội vàng gật đầu, nhanh chóng đi theo, có Lưu trưởng lão làm chỗ dựa, nếu gặp lại tiểu tử kia, nhất định có thể thu thập hắn. Cửu Sinh xuyên thẳng qua trong rừng rậm đầy đại thụ che trời. Lâu lâu quay đầu liếc nhìn, y có thể cảm thấy, ở phía sau xa xa, có hai đạo khí tức đang đuổi theo tới, trong đó một đạo đạt đến thiên vũ cảnh sơ giai, nơi sâu trong u cốc này có không ít yêu thú cường hãn. Ánh mắt Cửu Sinh chớp động, trên đường đi, y cảm ứng được không dưới 10 đạo khí tức yêu thú đủ để sánh ngang võ giả thiên vũ cảnh sơ giai. Xem ra nơi sâu trong u cốc này quả nhiên cực kỳ nguy hiểm. Người cứ việc đi tới chỗ sâu nhất, có ta ở đây, những yêu thú kia không phát hiện ra khí tức của ngươi đâu. Âm thanh Minh Thương đột nhiên vang lên, sau đó, Cửu Sinh cảm thấy một cỗ ba động đặc thù tản mát ra từ Minh Thương. Bao bọc lấy y hoàn toàn, dưới sự khuếch tán của loại ba động kia, Cửu Sinh cảm thấy khí tức của mình phảng phất bị ẩn nặc hoàn toàn. Lập tức, trong mắt y hiện lên vẻ nồng nặc kinh hãi lẫn vui mừng. Ngoài việc chuồn mất, ẩn nấp bí pháp cũng là cường hạng của Minh Thương, muốn đuổi kịp ta, sợ là không dễ dàng như vậy. Hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười. Tốc độ của Cửu Sinh đột nhiên tăng tốc, bây giờ, y hoàn toàn không cần cố ý che giấu khí tức, tốc độ thi triển đến cực hạn, rất nhanh, khí tức phía sau đã bị bỏ xa, nghĩ đến, Lưu trưởng lão và những người kia bây giờ cũng cực kỳ phiền muộn. Dù sao bọn hắn không thể che giấu khí tức hoàn toàn. Nếu gây ra ba động quá lớn, thu hút những yêu thú cường đại xung quanh thì chỉ sợ phải chết ở đây. Dễ dàng thoát khỏi truy binh phía sau, Cửu Sinh thân hình như điện xuyên thẳng qua trong sâm lâm. Ước chừng sau hai khắc, tốc độ của y chậm rãi chậm lại, lúc này phía trước y xuất hiện một sơn cốc to lớn, xung quanh sơn cốc đầy hài cốt, có yêu thú, có cả nhân loại, từng cỗ khí thế hung ác tột độ lan tràn ra từ trong thung lũng. Cửu Sinh cẩn thận từng ly từng tí lướt lên vách sơn cốc, sau đó nhìn về phía sơn cốc, lập tức một cái bóng khổng lồ ước chừng mấy trượng xuất hiện, chấn nhiếp lòng người. Nhìn cái bóng kia, Cửu Sinh hít một hơi khí lạnh, y có thể cảm nhận rõ ràng áp bách mà cái bóng kia mang lại, không biết nó cường đại đến mức nào. Dưới loại áp bách đó, cường giả thiên vũ cảnh đơn giản chỉ như sâu kiến. Đây là khí tức tồn tại mạnh nhất mà Cửu Sinh từng gặp. Ngoài Lôi Long Ngạc trước đây, chính là Tử Điện Ma Biêu, cao tới một trượng, thân dài kể cả đuôi hơn ba trượng, tứ chi như cột trụ, quanh thân là những mảnh lân phiến màu tím lớn bằng bàn tay san sát nối tiếp nhau. Nằm trong sơn cốc, khí tức hung ác không giận tự uy khuếch tán ra, phảng phất huyền khí giữa phiến thiên địa này cũng không dám dựa vào mà chỉ có thể quanh quẩn xung quanh sơn cốc, tạo thành một vòng chiều tịch quang hoàn tựa như quầng mặt trời. Nhìn qua vừa kỳ dị vừa kinh diễm, dù có minh thương đảm bảo, Cửu Sinh vẫn bị cái bóng khổng lồ kia chấn nhiếp đến mức không dám thở mạnh. Y hiểu rằng nếu bị Tử Điện Ma Bưu phát hiện, e rằng hôm nay sẽ có kết cục thê thảm. Một hồi cuồng phong thổi tan sương mù, ánh dương quang từ không trung chiếu xuống thân ảnh to lớn trong sơn cốc. Lúc này Cửu Sinh mới nhìn thấy rõ, Tử Điện Ma Bưu toàn thân mặc tử, toàn thân được tạo thành từ tinh thiết cứng rắn nhất, những tia lôi trạch già dặn, băng lãnh di động trên bề mặt cơ thể, phảng phất chỉ cần thoáng hoạt động là có thể bộc phát ra cự lực lôi đình hủy thiên diệt địa. Khuôn mặt Ma Bưu cực kỳ dữ tợn, đáng sợ, đặc biệt là ở vị trí trán có hai góc đỉnh màu tím nhô ra. Phía trên hiện đầy đường vân kim sắc tối tăm, một cỗ hương vị cổ xưa mà cường đại lan tỏa ra. Bây giờ Cửu Sinh chỉ cảm thấy sơn nhạc đè nặng ngực, khó mà thở dốc, ai cho ai đổ máu thật đúng là nói không chính xác. Cửu Sinh kinh hồn táng đảm, suy nghĩ bay tán loạn. Chương 139, sinh tử tuyệt cảnh, Tử Điện Ma Bưu này chắc là có tạo hóa gì đó, bằng không cũng sẽ không sinh ra cái lôi đình góc đỉnh này. Ân, Cửu Sinh nghi hoặc, hai cái sừng kia không phải bẩm sinh sao? Có tạo hóa gì? Tử Điện Ma Bưu nuốt chửng Tử Điện thần mộc, tiếp thu lôi đình chi lực để tấn thăng giai vị. Lôi đình góc đỉnh là một loại bên ngoài hóa đặc thù do lôi đình chi lực trong cơ thể Tử Điện Ma Bưu tạo ra. Lôi đình góc đỉnh là thuần túy lôi đình chi lực hội tụ mà thành, uy lực không thua gì thiên kiếp chi lực. Nhìn thấy vẻ rung động của Cửu Sinh, Minh Thương an ủi, bất quá ngươi yên tâm, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, Tử Điện Ma Bưu cũng sẽ không dễ dàng vận dụng, dù sao nó sẽ làm bị thương bản nguyên. Làm sao bây giờ? Cửu Sinh cẩn thận hỏi trong lòng, muốn lấy được bản mệnh tinh huyết của Tử Điện Ma Bưu, nhất định phải khiến nó bị thương, nhưng chuyện này Cửu Sinh hiển nhiên không làm được. Bây giờ chỉ cần y lộ diện, Tử Điện Ma Bưu có thể một tát đánh chết y, càng không thể làm cho nó bị thương. An, chớ vội, trước tiên đừng gấp, chờ chút đã rồi nói, đây không phải trò đùa, không có kiên nhẫn sao được. Âm thanh Minh Thương có thêm chút nghiêm túc, rõ ràng Minh Thương cũng biết tình huống trước mắt có chút khó giải quyết. Muốn lấy được bản mệnh tinh huyết, nhất định phải đánh bị thương Tử Điện Ma Bưu, nhưng bây giờ bọn họ không phải đối thủ của nó, thành một vòng lặp vô hạn. Cửu Sinh khẽ gật đầu, lần này không nói gì thêm. An Đĩnh ngồi sau một tảng đá, thỉnh thoảng nhìn về phía sơn cốc, không dám dừng ánh mắt quá lâu, sợ bị Tử Điện Ma Bưu phát hiện. Cửu Sinh đợi gần nửa ngày, ngồi ở bên sơn cốc mấy canh giờ không nhúc nhích, trông như tọa hóa, chờ đợi như vậy không phải là hoàn toàn vô ích. Đến gần chạng vạng tối, oanh, long, nghe tiếng, Cửu Sinh vội vàng mở mắt ra, cảnh giác nhìn về phía u cốc. Tử Điện Ma Bưu tu luyện trong thung lũng đứng lên thân thể cao lớn, bước đi long trời lở đất ra khỏi sơn cốc, hẳn là đi kiếm đồ ăn. Nhìn thấy Tử Điện Ma Bưu đi xa, trong mắt Cửu Sinh hiện lên kinh hãi lẫn vui mừng, nhưng y không vội vã vào sơn cốc điều tra, mà là yên lặng chờ một lúc lâu mới đạp kiếm quang vào sơn cốc. Xương thú trắng hếu chất thành đống trong sơn cốc, một cỗ tanh hôi nồng đậm đến mức khiến người ta gần như hôn mê sộc vào mặt, làm người buồn nôn. Cửu Sinh cố nén tanh hôi, cẩn thận chuyển du trong sơn cốc to lớn. Sơn cốc này xem như lãnh địa riêng của Tử Điện Ma Bưu, là cấm địa trong u cốc, không ai dám đặt chân đến. Trong hàn đàm u cốc này có không ít linh dược chân quý, số lượng thấy mà Cửu Sinh hoa mắt, tuy có chút trông mà thèm, Cửu Sinh không lỗ mãng hái những linh dược này, mà tăng tốc bước chân. Một lát sau, y đến được nơi sâu nhất của sơn cốc, một đầm nước hiện ra trước mắt Cửu Sinh, nước trong đầm có màu đỏ thắm, tựa như máu tươi, vô cùng yêu dị. Đương nhiên, thứ thu hút ánh mắt Cửu Sinh không chỉ là ao nước màu đỏ máu, mà là một đóa hoa sen huyết sắc lơ lửng trong hồ. Khi thấy đóa hoa sen huyết sắc này, Cửu Sinh nín thở, mắt gắt gao nhìn đóa hoa sen huyết sắc chập chờn theo gió. Sương mù trong tâm sen phác họa thành dáng vẻ một con yêu thú, hơn nữa không thể nhìn ra đó là loại yêu thú nào. Nhìn kỹ lại, nó giống như được ghép lại từ rất nhiều loại yêu thú, khiến người ta rùng mình. Cửu Sinh đột nhiên nhớ tới việc mình có thể ngưng kết lôi long ngạc sau khi luyện hóa lôi long đan. Cửu Sinh nhớ ra điều gì đó, cảm thấy như có gai ở sau lưng. Chẳng lẽ những yêu thú này đều bị thứ này cắn nuốt? Sau khi khiếp sợ, Cửu Sinh ý tưởng đột phát, nắm đấm không kìm lòng được nắm chặt. Nếu mình luyện hóa đóa hoa sen này, những yêu thú bị huyết liên thôn phệ kia chẳng phải cũng có thể ngưng tụ ra? Đến lúc đó, giống như lôi long ngạc, vạn thú xuất động, lực lượng một người có thể ngăn cản vạn mã thiên quân. Nghĩ đến đây, Cửu Sinh mặt đỏ tới mang tai, tim đập như sấm, không thể ức chế nội tâm kích động. So với hoa sen huyết sắc này, thú hóa huyết lại tính là gì? Nhân sinh thường thường là vậy, người vô tâm cắm liễu lại được kinh hỉ, lúc nào cũng cần người trả giá tâm lực để trồng hoa, còn phải chấp nhận sự uể oải khi hoa không nở. Minh Thương, đây là? Cửu Sinh ra vẻ không biết, kinh ngạc nhìn đám sương mù màu tím phía trên hoa sen huyết sắc. Thú hồn liên, Minh Thương lóe ra, đứng trên vai Cửu Sinh, ánh mắt cũng có chút kinh ngạc nhìn đóa huyết liên lớn nhỏ trong ao máu. Tử Điện Ma Bưu này thật tâm ngoan thủ lạt, lại muốn ngưng kết thú hồn liên, cần giết bao nhiêu yêu thú? Chậc chậc, thú hồn liên, Có tác dụng gì? Cửu Sinh kinh ngạc hỏi. Thú hồn liên không phải tự nhiên sinh ra, mà là một loại người vì luyện chế. Thủ đoạn này hơi tàn nhẫn. Phương pháp luyện chế chỉ có một chút, yêu thú cường đại có được trí nhớ truyền thừa mới biết được. Muốn luyện chế thú hồn liên, cần ngưng kết vô số tinh huyết, tinh hồn của yêu thú. Xem ra hài cốt bên ngoài sơn cốc này hẳn là bị Tử Điện Ma Biu rút lấy tinh huyết, tinh hồn mà chết. Ác vậy sao? Cừu Sinh chặt lưỡi. Tử Điện Ma Biu không hổ một thân khí thế ngang ngược, phong cách hành sự tàn nhẫn. Chỉ cần thú hồn liên thành thục, Tử Điện Ma Biu có thể thôn phệ nó, mượn lực của nó tiến hóa lần nữa, thông linh, tiến tới tiến giai trở thành linh thú, độc bá một phương. Thú hồn liên đối với nhân loại cũng có hiệu quả ngưng luyện nhục thân, nhưng lại trăm hại mà không một lợi cho người tu luyện. Lấy ngàn mà tính yêu thú tinh hồn, cho dù là linh vũ kính võ giả, cũng phải bị hành hạ nửa người nửa yêu, thậm chí là hoàn toàn biến thành một bộ nhân tính yêu thú. Minh Thường cười híp mắt nói, kiếm Cừu Sinh trong ánh mắt một tia mong mỏi. Minh Thường phân tích lợi và hại, khuyên lui đạo, ngươi nếu có thể thành công đem luyện hóa, đến lúc đó thể phách ngươi sẽ lần nữa thăng đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Khủng bố đến mức nào? Minh Thường trầm giọng nói, có thể so với thiên giai yêu thú. T, Cừu Sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút, không nghĩ tới cái này thú hồn liên lại có loại thần hiệu không thể tưởng tượng nổi này. Phải biết rằng, việc chém giết yêu thú hơn nửa tháng nay cũng không khiến thể phách của chính mình tăng trưởng một tia nào, rõ ràng, Lôi Huyền Gen thể thuật đã đến một bình cảnh khó mà vượt qua. Nhưng vào lúc này, Minh Thường thở mạnh nói, nhưng mà, nếu ngươi muốn lựa chọn đem luyện hóa, về sau sợ rằng ta sẽ phải cưỡi ngươi, ngươi 100% nhất định sẽ bị hóa thú. Cừu Sinh vừa định giận mắng, con mắt đảo quanh, chợt tâu tuét miệng nói, cho dù không luyện hóa được, cũng có thể bán thành tiền đi, nếu không thì, trước tiên đem thứ này lấy đi. Đừng, tuyệt đối đừng, gốc cây thú hồn liên này phía trên bị Tử Điện Ma Biu gieo lạc ấn. Nếu ngươi đem hắn trích đi, nó sẽ lập tức cảm ứng được, đồng thời còn có thể phát giác ra phương vị của ngươi. Đến lúc đó, ngay tại lúc Cừu Sinh dục dịch, âm thanh của Minh Thương như một chậu nước lạnh dội vào khiến thân thể hắn cứng ngắc. Nếu thật sự vì vậy mà dẫn Tử Điện Ma Biu tới, thì chỉ sợ thực sự chỉ có thể chạy trối chết, đến nỗi những kế hoạch sau này đều sẽ bị lỡ. Mặc dù thú hóa quyết so với thú hồn liên không quan trọng bằng, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần hóa thú quyết mà nói, chí ít vẫn là một bí pháp không thua kém Tất Tinh Lôi Huyễn Thân. Cho nên Cừu Sinh không thể nào qua loa từ bỏ, Cừu Sinh không thể nào bỏ mặc bất kỳ một cơ thạch nào thông hướng con đường cường giả. Hắc hắc, bất quá loại lạc ấn này, ta có thể che giấu, nhưng lời nói tiếp theo của Minh Thương khiến trái tim lạnh băng của Cừu Sinh lập tức nóng bừng. Gia hỏa này lúc nào cũng thích làm người khác khó chịu vì thèm. Vậy nhanh chóng động thủ đi, bằng không Tử Điện Ma Biu trở về, chúng ta chỉ sợ cũng được thành phân bón cho cái ao này. Cừu Sinh vội vàng thúc giục, Minh Thương cười quái dị một tiếng, thân hình từ từ bay ra, cánh vũ động, lập tức, một luồng sương mù đen như mực phun trào ra, trực tiếp lặng yên không một tiếng động bao phủ hoàn toàn thú hồn liên. Nhưng cách làm che giấu khí tức mà Minh Thương tự nhận, trong cảm giác của Cừu Sinh dường như không có gì khác biệt. Ân, gặp quỷ, ta vì cái gì dao động không được thú hồn liên này? Chẳng lẽ đây không phải thú hồn liên? Minh Thương nghi hoặc không thôi, nhìn Minh Thương lằng nhằng, Cừu Sinh có chút không kiên nhẫn được nữa, bỏ lại một câu bút tích, sau đó trực tiếp rút thú hồn liên ra. Cái thú hồn liên mà Minh Thương đem hết toàn lực bất động như núi. Cừu Sinh chỉ kéo một cái lập tức tới tay, một màn này khiến Minh Thương trực tiếp mắt tròn mắt dẹt. Và theo sự biến mất của thú hồn liên, ao nước huyết sắc đột nhiên nổi lên từng đợt sóng ba động. Còn chưa chờ cổ ba động kia khuếch tán ra, đã bị Minh Thương bao phủ bằng đầy trời sương mù màu mực. Đi mau, thú hồn liên tới tay, Minh Thương lập tức bay trở về, liên thanh thúc giục, Cừu Sinh cũng vội vàng gật đầu, không dám mảy may chần chờ, dưới chân ánh kiếm chớp động, chạy trốn như ma thoát ra sơn cốc. Sau đó bắt đầu lao nhanh, tuy nói Minh Thương có thể ngăn cách lạc ấn mà Tử Điện Ma Biu để lại. Nhưng một khi Tử Điện Ma Biu trở về cốc, sẽ phát hiện thú hồn liên bị hái, đến lúc đó, nó tất nhiên sẽ triệt để nổi giận. Cho nên, vì an toàn, hay là nhanh chóng rời đi mới là thượng sách, thân hình Cừu Sinh như vượn khỉ, cực nhanh xuyên thẳng qua trong rừng rậm, nhờ Minh Thương hỗ trợ che giấu khí tức, hắn ngược lại không hề sợ bị những yêu thú khác phát giác. Bây giờ Cừu Sinh chỉ muốn lập tức ly khai nơi này. Hắn có thể tưởng tượng được Tử Điện Ma Biu trong cơn giận dữ sẽ đáng sợ đến mức nào. Bành, mũi chân Cừu Sinh điểm lên một cành cây, thân hình lướt ầm ầm ra, nhưng ngay trong nháy mắt xông ra rừng, trong lòng đột nhiên cả kinh, ngừng lại thân thể, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước, nơi đó có bốn đạo nhân ảnh, lúc này dưới chân bốn người đang nằm một thi thể yêu thú. Khi nhìn thấy đầu yêu thú này, sắc mặt Cừu Sinh cũng hơi đổi, bởi vì lúc đến, hắn đã gặp qua đại gia hỏa này, đây chính là một yêu thú cường hãn đạt đến thiên giai. Không ngờ lại bị bọn gia hỏa này liên hợp đánh chết. Là tiểu tử ngươi, ngay lúc Cừu Sinh kinh ngạc vì thi thể yêu thú thiên giai. Một giọng nói tức giận có chút quen thuộc đột nhiên vang lên. Cừu Sinh kinh hãi, ánh mắt nhìn tới, thấy trong bốn người kia có cả Tô Triển Bằng, kẻ lúc trước bị hắn một quyền đánh bay, người vạn thú lĩnh. Vừa nhìn thấy Tô Triển Bằng, trong lòng Cừu Sinh liền hơi trầm xuống, không ngờ vận khí kém như vậy, lại đụng phải bọn gia hỏa này. Trong lúc lòng hơi trầm xuống, ánh mắt Cừu Sinh đảo qua bốn thân ảnh kia và phát hiện đội hình đối phương cường hãn có điểm đáng sợ. Ngoài huynh đệ Tô Triển Bằng, lại còn có một tráng hán ít nhất là thiên cảnh, hơn nữa điều khiến trong lòng thít chặt nhất là vị lão giả mặc tử bào trầm mặc. Chương 140, cho hay tới, ánh mắt lão giả che lấp, nhìn qua gầy gò, nhưng da toàn thân lại lộ ra một loại huyết sắc nhàn nhạt. Nhìn ra được, lão giả này cũng là người tu luyện thể chất, hơn nữa thực lực của hắn là cường đại nhất, ít nhất cũng là cường giả thiên vũ cảnh, và chắc chắn mạnh hơn gã tráng hán kia. Hai địa cảnh đỉnh phong, hai thiên cảnh cường giả, dù chính mình đem át chủ bài ra hết, tối đa cũng chỉ chống lại được một hai với một thiên cảnh. Đối mặt với đội hình bây giờ, chắc chắn phải chết. Tam trưởng lão, chính là người này đã đoạt ngọc lan quả của chúng ta, còn mở miệng vũ nhục vạn thú lĩnh ta. Nhìn thấy Cừu Sinh, trong mắt Tô Triển Bằng có cuồng hỉ chớp động, sau đó vội vàng hướng về phía lão giả tử bào nói. Nghe vậy, sắc mặt Cừu Sinh lập tức khó coi một chút, thực lực vạn thú lĩnh có chút vượt dự liệu của hắn. Lão giả thần bí khó lường này lại chỉ đứng hàng tam trưởng lão. Nể tình ngươi còn nhỏ tuổi, lão hủ không tính toán nhiều với ngươi, giao ra ngọc lan quả, cút ngay lập tức ra khỏi Hàn Đàm U Cốc, sau này nơi nào có vạn thú lĩnh ta, tự động nhượng bộ lui binh. Lão giả tử bào lãnh đạm liếc Cừu Sinh một cái, nói, nghe lời này, trong lòng Cừu Sinh lại nao nao, vạn thú lĩnh động một tí là đánh giết, vậy mà cũng có một vị trưởng lão lưu lại một đường. Bất quá, hắn cũng biết rõ đội hình đối phương cường đại, lúc này ngạnh kháng, tựa hồ không chiếm được chỗ tốt gì. Chủ ta, đem ngọc lan quả cho bọn hắn, thậm chí đem gốc thú hồn liên kia cũng cho bọn hắn. Nhưng ngay lúc Cừu Sinh trong lòng chuyển động ý niệm, âm thanh xảo trá vô cùng của Minh Thương đột nhiên vang lên trong lòng. Nghe vậy, Cừu Sinh đầu tiên khẽ giật mình, chợt tim đột nhiên kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Gia hỏa già nua này, kê tặc a, à, vậy mà là nghĩ đuổi hổ nuốt hổ. Ánh mắt Cừu Sinh lúc này cấp tốc lập lòe, chiêu này của Minh Thương cũng không gọi là không tàn nhẫn. Vạn thú lĩnh là thế lực cường đại nhất trong khu vực Hàn Đàm U Cốc này, còn Tử Điện Ma Biêu là bá chủ nơi đây, nếu để bọn chúng đánh nhau, vậy tất nhiên là một hồi kinh thiên động địa chi chiến. Và tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể khiến Tử Điện Ma Biêu bị thương. Đến lúc đó hắn sẽ có cơ hội thu được bản mệnh tinh huyết của Tử Điện Ma Biêu. Tiểu tử, lời của tam trưởng lão ngươi điếc, không nghe thấy, hừ, thực sự là tiện nghi ngươi, nếu không phải tam trưởng lão thiện tâm, hôm nay nhất định để ngươi không ăn được ôm lấy đi. Dù Tô Triển Bằng có chút không cam lòng việc lão giả tử bào không lập tức ra tay đánh chết Cừu Sinh, nhưng rõ ràng cũng không dám dị nghị gì với người trước. Bởi vậy, vừa thấy Cừu Sinh chần chờ, liền nghiêm nghị quát lên. Con mắt Cừu Sinh hơi híp một chút, chợt trên mặt lộ ra một vẻ giãy giụa, phảng phất cực kỳ không cam lòng. Sau một lát, hắn cuối cùng sa sút tinh thần mà thở dài một hơi. Lật bàn tay, một cái huyết liên xuất hiện ở trong tay, và cũng chính là trong nháy mắt lấy huyết sắc trái cây ra. Cừu Sinh tựa hồ đột nhiên phản ứng lại, cực kỳ nhanh chóng lật tay một cái, liền thu huyết liên vào trong tay áo, lại đưa tay ra, một trái cây mượt mà giống như trân châu bạch ngọc lại xuất hiện. Sau đó, hắn cắn răng một cái, quăng về phía Tô Triển Bằng, hắc hắc, tính ngươi thức thời, nhìn thấy ngọc lan quả mất mà được lại. Tô Triển Bằng nhếch miệng cười lạnh một tiếng, Cừu Sinh hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, sau đó muốn bước ra, nhưng lúc này, vị lão giả tử bào lại đột nhiên bước ra một bước. Quát khẽ, dừng lại, tiếng quát của hắn so với lúc trước đã có thêm một tia màu nhiệt huyết. Ta đã giao ngọc lan quả cho các ngươi còn muốn gì? Thấy thế, trên mặt Cừu Sinh thoáng qua vẻ tức giận, hỏi, tiểu tử, nếu không muốn chết, liền đem viên huyết liên trong tay áo kia giao cho ta. Trong mắt lão giả tử bào lập lòe màu nhiệt huyết, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Cừu Sinh, duỗi ra bàn tay khô cạn như quạt hương bồ, ngữ khí chém đinh chặt sắt, không dung Cừu Sinh có chút phản đối. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Cừu Sinh lấy ra huyết liên, hắn đã cảm thấy rõ ràng loại năng lượng cường đại kia. Thậm chí, loại năng lượng này khiến da của hắn xuất hiện cảm giác tê dại nhỏ xíu. Điều này khiến hắn hiểu được, huyết liên này chắc chắn là chân chính kỳ bảo. Nghe lời này của lão giả tử bào, sắc mặt Cừu Sinh rõ ràng cũng kịch biến, vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Ba người Tô Triển Bằng cũng ngẩn người vì sự thất thố của lão giả tử bào. Chợt ba người liếc nhau, chậm rãi phân tán ra, hiện lên hình dáng vây quanh, ẩn ẩn bao vây Cừu Sinh lại. Tiểu tử, ngươi hẳn là biết rõ, với chiến lược địa cảnh đỉnh phong của ngươi, không có bất kỳ tư cách nào phản kháng chúng ta. Lão giả tử bào nhìn chằm chằm Cừu Sinh, mặt không thay đổi nói, ta lấy vạn thú lĩnh hứa hẹn với ngươi, chỉ cần ngươi giao ra huyết liên, lão hủ tuyệt đối không ngăn cản ngươi, thậm chí sau này vạn thú lĩnh cũng không làm khó ngươi. Nhìn lão giả tử bào với ánh mắt che lấp trước mặt, sắc mặt Cừu Sinh cấp tốc biến ảo, cuối cùng dường như chỉ có thể cực kỳ không cam lòng cắn răng một cái. Coi như ta xui xẻo. Bàn tay mở ra, một gốc huyết liên xuất hiện trong tay, từng đợt năng lượng mênh mông tỏa ra từ bên trong, năng lượng ba động thật cường hoành. Nhìn huyết liên có hình thù kỳ lạ này, lão giả tử bào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.